Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc sách đêm khuya của Thi Lê. Quyển sách 1987, nhiều tác giả, phần 2. Tuổi dậy thì. Khi sang thiên niên kỷ mới, tôi vẫn là một cậu bé học lớp 7 ở Hà Nội và chúng tôi đang bước sang học kỳ 2. Nhưng vào lúc chuẩn bị lên 13 tuổi, những thằng nhóc 1987 đã nhận thấy sự thay đổi về mặt cảm xúc, bắt đầu tò mò về chuyện giới tính, để ý tới các bạn gái xinh trong lớp và nhiều buổi sáng thức dậy thấy ướt quần lót do mộng tinh. Cái khái niệm mộng tinh chúng tôi được biết là do đọc một chuyện riêng tư trên báo Học Trò. Chứ hồi đó, sách giáo khoa môn sinh học chỉ toàn là kiến thức về cây cỏ, hoặc cùng lắm là thực hành mổ giun, mổ cá. Bọn con gái thời kỳ này vẫn còn đang si mê Hoàng Châu Cách Cách, thành thật với tình yêu, rồi mơ mộng các anh trai đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông hay xa tít tắp ở đâu đó. Chỉ có hội con trai là bắt đầu nhìn chúng nó kỹ hơn mỗi lần đến lớp và thích được gán ghép với gái xinh. Đứa nào người đẹp, đứa nào mặt dễ thương là đề tài mới khi mấy thằng ngồi riêng với nhau. Hình mẫu điển hình mà thằng nào cũng sẽ bị hạ gục là một bạn gái tóc dài, xinh xắn kiểu hiền diệu, có nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh duyên chết người. Giáo dục giới tính là một vấn đề quá nhạy cảm lúc bấy giờ, và nếu muốn biết, chúng tôi chỉ có cách là tự mình tìm hiểu, khám phá. Thế rồi một buổi sáng ở lớp học phụ đạo, trong lúc cô giáo chưa tới, tôi vừa đặt cặp sách xuống bàn thì mấy thằng đang ngồi tụm năm tụm ba hí hoáy gì đó, vẫy tay kiểu rất gian xảo. Ê, ra đây xem cái này này. Đó là một quyển mà không gọi là sách, chính xác hơn là tập tài liệu photo trong xấu xấu bẩn bẩn, chỉ dày chưa đầy 20 trang. Mấy thằng kháo nhau, chuyện cô giáo đấy. Đứa nào muốn mua thì ra hàng photocopy chỗ cổng sau trường mà hỏi. Lật dở từng trang giấy, cuốn tập này bắt đầu với lời giới thiệu của một thanh niên 17 tuổi ở Sài Gòn. Nhưng ngay ở những dòng đầu tiên, các câu văn miêu tả đã vô cùng táo bạo về việc thanh niên này muốn tìm hiểu và khát khao chuyện ấy. Thế rồi, một cô xuất hiện với lời giới thiệu rất hơi gợi và có kèm cả địa chỉ. Nam thanh niên ấy lần theo địa chỉ tờ báo và sau đó được đưa vào đời. Cuốn này mô tả rất trần trụi, đích thị là hàng cấm, nhưng càng đọc càng thấy hấp dẫn, ly kỳ. Đích thị như một cô giáo dạy giáo dục giới tính chuyên nghiệp khi chỉ dẫn cho thanh niên 17 tuổi kia đủ các tư thế của chuyện ấy và thực hành luôn. Khi cả mấy thằng đang châu đầu vào đọc ngấu nghiến thì cô giáo tới. Chỉ trong tích tắc, ai về chỗ nấy. Cuốn tập thì được vội vàng vo viên lại nhét vào cặp sách. Thằng nào cũng háo hức chờ đến hết giờ học để đọc tiếp. Cuốn tập ấy đã đến với chúng tôi vào năm lớp 7, trong một ngày xuân đầy rạo rực. Chẳng biết nó ra đời từ năm nào, chỉ thấy tên tác giả đề là KBL mà không hiểu là ai. Với bao cậu bé non nớt ngây thơ ở nhiều thế hệ, cô giáo Thảo luôn xuất hiện vào năm lớp 7. Theo tương truyền, lớp 6 mới vào vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, trong khi lớp 8, lớp 9 bắt đầu chuyển sang giai đoạn xem hình ảnh cụ thể rồi. Thế nên chỉ còn lớp 7 là thời điểm những câu chữ trên trang giấy gợi mở sự tò mò, trí tưởng tượng của mấy thằng con nít đang ở tuổi dậy thì. Chúng tôi gọi đó là một câu chuyện dân gian, bởi không ai biết nó xuất xứ từ đâu, có khi nào nhưng lan truyền với tốc độ chóng mặt và có sức ảnh hưởng một cách giấm dúi. Vì là hàng cấm nên bao thằng con trai thời này đều phải đọc thậm thục, giấu giếm. Tìm mua thì cứ kết hôn với mấy anh chủ quán photocopy hay theo chuyện trước cổng trường, rồi hỏi kín đáo là sẽ được nhét vào tay một tập giấy A4 đã đóng thành quyển. Để lưu trữ làm sao không bị phát hiện mới là khó. Nhiều thằng xé nhỏ từng trang ra và gấp lại, kẹp vào các quyển vỡ nháp. Có đứa ở nhà tập thể không có không gian riêng thì buộc phải tìm một góc chết nào đó trong nhà, như khe tủ hay gầm giường để giấu. Trong lớp tôi có thằng còn lắm mưu mô. Ban công chuồng cọp trong khu tập thể thường có một tấm gỗ lớn lát lên thanh sắt cho dễ ngồi, và nó đã tận dụng mặt dưới tấm gỗ làm nơi bí mật, dính cuốn tập này vào. Lúc nào đó ra hóng gió thì tiện đập luôn. Đứa nào đến trường mà dễ bị bắt quả tang đọc chuyện dân gian này thì kiểu gì cũng bị mời phụ huynh đến đánh giá hạnh kiểm. Nặng thì sẽ bị bêu rếu trên sân khấu trước toàn trường sau giờ chào cờ đầu tuần, báo cáo tình hình thi đua các lớp. 90% lũ con trai đều tò mò cuốn tập này. Thằng nào qua lớp 7 mà chưa đọc thì sẽ bị trêu là quê mùa. Ban đầu, bọn con gái thấy lũ con trai cứ tập tấm đọc cái gì đó rất bí hiểm thì cũng tò mò. Khi biết là cái gì thì đứa nào đứa nấy nhăn mặt thốt lên: "Eo ôi, dê dè, chúng mày bệnh hoạn thế, tẩm lợm quá." Trong lớp, đứa con gái nào tên Hảo sẽ bị cả hội quỷ sứ cho chết thì thôi. Các cô giáo tên giống vậy thì đều rất căng thẳng vì không hiểu tại sao mấy thằng học trò cứ nhìn mình chằm chằm xong cười cười là sao. Sau đó, còn nhiều cuốn tập khác xuất hiện, nhưng với chúng tôi, kinh điển nhất vẫn chỉ có cuốn tập ấy. Nhiều đứa thậm chí còn thuộc lòng những đoạn cao trào và thi nhau kể lại xem ai nhớ chính xác hơn. Nhân vật này đã lũng đoạn suốt một thời gian dài trên những trang giấy A4, cho tới khi những thằng nhóc 1987 biết tới sự tồn tại của một thế giới mới đầy choáng ngợp, có tên là Internet. Mùa hè năm 2000 là lúc Internet bắt đầu trở nên phổ cập hơn với những quán net công cộng, có giá 4.000 đồng một tiếng. Chỉ cần vài cú lít chuột, mọi thứ trên khắp toàn cầu đều hiện ra trước mắt. Thư tay phải dán tem xong chờ mòn mỏi cả tuần mới đến với người nhận. Trong khi đó, thư điện tử hay có tên gọi là email chỉ cần nhấn nút send là bên đầu bên kia nhận được tức thì. Hội 1987 mới đầu sử dụng Internet bao giờ cũng phải lập cho bản thân hàng chục địa chỉ email, từ Hotmail, Lovemail tới Lazymail, có tới hàng trăm trang web cung cấp dịch vụ thư điện tử. Ngoài ra, chat cũng là một khái niệm mới tinh. Ra ngoài hàng net, nhấn vào biểu tượng MIRC trên màn hình Windows 98, đặt cho mình một biệt danh kiểu boy nhà giàu sành điệu hay gái xinh thích kết bạn linh tinh là có thể nói chuyện phiếm với những người lạ ở cách hàng trăm, hàng nghìn cây số. Internet mở ra biết bao nhiêu điều mới lạ, hay ho mà trước đó chúng tôi chưa bao giờ được trải nghiệm. Với những thằng con trai ở tuổi mới lớn, sự quyến rũ một lần nữa xuất hiện nhưng dưới phiên bản mềm. Đứa nào chưa có dịp đọc cuốn tập được gọi là bản cứng thì giấm dúi truy cập vào web đen là có hàng trăm câu chuyện giới tính có phần bạo liệt, dữ dội hơn. Mùa hè năm 2000 thực sự có nhiều thay đổi quan trọng. Internet đến với thế hệ 1987 trong giai đoạn chuyển giao từ những đứa trẻ thơ ngây nghịch ngợm sang lũ nhóc dở dở ương ương học đòi làm người lớn. Và nhân vật kia dù không biết là hư cấu hay là có thật đi chăng nữa, vẫn cứ trở thành huyền thoại không thể nào quên của chúng tôi trong những năm tháng dậy thì. Đến sau này nhìn lại, chúng tôi luôn phì cười những tháng ngày vụng dại nông nổi ấy. Nhưng suy đi tính lại, chúng tôi luôn thấy thế hệ 1987 của mình khi sống trong giai đoạn giao thời, chúng tôi vẫn có đủ mạnh mẽ, sự tỉnh táo để biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Tôi và những người bạn cùng thế hệ vẫn luôn nghĩ rằng chúng tôi thật may mắn vì trong cái lứa tuổi quá là nhạy cảm và tò mò ấy. Nếu chúng tôi sa cơ lỡ bước trước những cám dỗ ấy, không biết những bi kịch gì sẽ xảy ra. Chúng tôi hy vọng các thế hệ sau phải được giáo dục giới tính tốt hơn, cởi mở hơn để không bao giờ phải thậm thụt làm chuyện sai trái như lũ nhóc năm nào. Cuốn phim không biết hồi kết. Trước thời khắc chuyển giao sang năm 2000, đi đâu chúng tôi cũng được nghe mọi người nói đến một sự vụ mà cả thế giới đang xôn xao là sự cố máy tính Y2K. Đại khái là máy tính thế hệ cũ, vi mạch đồng hồ điện tử cũ không thể nhận ra sự khác biệt giữa các năm 1900 và 2000. Chúng tôi cũng chỉ biết đến thế vì sau đó khi đã sang năm mới, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Ở Việt Nam lúc ấy, Bộ Ba, Huy Tuấn, Mỹ Linh, Minh Quân ra mắt khúc giao mùa và sau đó nó trở thành bài hát được bật đến phát ngán ở các đám cưới với dịp năm mới. Mùa hè, sau một kỳ Grammy trắng tay ở lần đầu được đề cử, công chúa nhạc pop Britney Spears tiếp tục lũng đoạn thị trường khi ra mắt album thứ hai có tên Oops, I Did It Again. Báo Hoa Học Trò đưa tin là lập kỷ lục bán đĩa trong tuần đầu của một nghệ sĩ nữ với 1,3 triệu bản. Nhóm Linkin Park thì sụp rịch ra đĩa đơn đầu tiên là One Step Closer. Năm 2000, Việt Nam còn chưa được xem phim Hollywood cùng lúc với Mỹ mà phải sau cả nửa năm. Mấy phim hành động thi thoảng còn được nhập về sớm và chiếu ở Dân Chủ, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Fansland, rạp tháng 8 ngoài Hà Nội. Cứ 17 giờ mở đài HTV lên trong chương trình dạo quanh phố phường, dạo qua hiện trường là sẽ thấy thông báo lịch chiếu phim ở các rạp. Mà nhiều suất chiếu nhất mùa hè ấy là Thế giới không đủ và Nhiệm vụ bất khả thi 2. Lúc này, băng video VHS cùng chiếc đầu V8 đã ít được dùng hơn, được thay thế bằng CD và VCD. Các cửa hàng cho thuê băng đĩa vẫn rất tấp nập người qua kẻ lại từ sáng đến tối. Các phim bộ ngày xưa phải tốn trung bình 20-30 cuốn băng VHS một bộ thì nay được giảm diện tích với đóng đĩa VCD mặt A mặt B bọc túi bóng ni lông bên ngoài. Các phim lẻ thì chỉ cần 2 VCD là được một phim 90 phút, xem hết đĩa A vào khoảng 60 phút thì nghỉ ăn cơm hoặc làm gì đó rồi xem tiếp đĩa B. Tháng 9, chúng tôi bắt đầu khai giảng năm học lớp 8. Cái giai đoạn chuyển giao ấy thật tuyệt vời, vì đang từ lớp 6, lớp 7 học 9 buổi chiều thì lên lớp 8 là học 9 buổi sáng. Hôm nào chiều không phải đi học phụ đạo là tan lớp buổi trưa, tôi sẽ chơi một mạch từ chiều đến tối. Thích nhất là ngày thứ 5 chỉ phải học 3 tiết, hôm 10 giờ đã tan trường, cả lũ lại đạp xe đi lang thang. Hôm thì vào hàng truyện tranh, hôm thì ngồi quán nét, ngày thì về nhà đứa nào đó giả vờ học nhóm nhưng lại say sưa chơi điện tử. Nhưng cái hoạt động thường xuyên nhất của các buổi chiều năm ấy là đi thuê VCD về nhà xem. Tuổi 13 là lũ con trai bắt đầu thích khám phá rồi, cơ thể thay đổi từng ngày. Đứa nào đứa nấy ai cũng thích chơi trò liếc trộm các bạn gái trong lớp, nhất là những bạn nào phỏng phao xong đi học thêm trời nóng lại còn ngồi nghiêng trước quạt cây. Chúng tôi đã đọc chán chê mấy cuốn tập chép tay cô thợ chú ca từ năm lớp 7, tưởng tượng đủ rồi, giờ cần những hình ảnh sống động hơn. Đi vào các hàng thuê băng đĩa, mới đầu đứa nào cũng sẽ xem danh sách phim mở quyển hành động với quyển kinh dị, nhưng không bao giờ quên đá mắt vào mấy quyển đề ngoài là tâm lý xã hội. Đó là một thể loại phim khác với tâm lý, drama hay lãng mạn, mà phải gọi đầy đủ tên phim là tâm lý xã hội. Bên trong mỗi quyển danh mục là những chiếc bìa VCD vô cùng nóng bỏng, cùng vô vàn tiêu đề đầy mời gọi. KBM, DMTBN, KKS, NKDGD, VAT, v.v. S and Z của ngôi sao Đài Loan, Thư Kỳ cũng nằm trong dòng phim tâm lý xã hội. Chúng tôi hay sinh hoạt ở nhà một thằng có bộ dàn chứa được tới 5 cái đĩa với cái tivi lồi 21 inch. Nhưng quan trọng nhất là nhà nó không phải khu tập thể nên hàng xóm tách biệt, bố mẹ lại đi làm cả ngày tới 17 giờ mới về. Những buổi chiều không phải học thêm là cứ 13:30, một lũ con trai lại đạp xe ra cửa hàng thuê băng đĩa to nhất nhì Hà Nội ở phố Lê Hồng Phong. Ngoài những ngày thuê bơm tấn hành động cháy nổ đùng hoàng hay kinh dị máu bắn tung tóe thì bao giờ cũng phải có một ngày một tuần xem phim tâm lý xã hội. Năm thằng trên năm cái xe đạp với gương mặt non choẹt, lúc nào cũng phải ẩn tù tì. Đứa nào thua là phải đọc tên phim với mã số cho chủ cửa hàng băng đĩa vào kho lấy. Chú ơi, lấy cho cháu phim KBM, mã số, vân vân. Nghe đã thấy ái ngại rồi. Về đến nhà là cả lũ lao lên phòng nhét VCD vào đầu đĩa hưởng ngoạn. Hồi đó từ vải chưa xuất hiện nên đến mấy cảnh nóng chúng tôi chỉ thốt lên oài với oài, vừa xem vừa bình luận nhưng vẫn phải vừa để ý có tiếng lạch cạch ngoài cửa là người lớn về. Một thằng nhấn nút open nhả đĩa ra nhét ngay vào vỏ cất trong cặp, xong lôi quyển toán quyển văn ra ngồi giả vờ học nhóm. KBM là một trong những bộ phim đáng nhớ nhất vì ngày chuyện xuyên tạc phim thủy hữu đã quá kinh điển. Phim ấy còn có bao diễn viên mà lúc xem thằng nào cũng phải thốt lên từng đóng bao công này, đúng rồi, đóng vụ ngủ thử đại náo Đông Kinh, cả bà kia nữa đóng vụ dùng ly miêu đánh tráo thái tử, hoài hoài. Các phim tâm lý xã hội rất phong phú về đề tài, nội dung, diễn viên thì không nổi tiếng nhưng bìa đĩa rất là kích thích. Cảnh nóng trong phim cũng không quay hết phần dưới mà chủ yếu là chỉ quay phần trên. Mãi sau này chúng tôi mới biết nó gọi là softcore. Ở hàng thuê băng đĩa những năm 2000, thể loại này phải chiếm đến 3 quyển danh mục. Đôi khi chúng tôi thuê phải những phim dở, xem không có nội dung gì, cảnh nóng cũng ít mà toàn kiểu ngồi nói chuyện xong đi lanh quanh trong nhà cãi nhau. cũng có lúc thuê được những phim lai giữa kinh dị và tâm lý xã hội mà xem ly kỳ, có nội dung đàng hoàng giống như phim loại AD. Hôm chúng tôi xem phim này thì chỉ có 4 đứa, một thằng trong nhóm không đi được, chịu hôm ấy vì mới bị cô giáo phê sổ đầu bài do nói chuyện trong lớp. Bố mẹ nó cũng làm giáo viên nghiêm khắc kinh khủng. Hôm ấy đang xem đến đoạn cao trào, con quái vật trong thân hình cô gái trẻ bắt đầu khỏa thân để bắt mồi thì điện thoại bàn reo lên. Cả lũ cho máy tạm dừng một lúc cho đứa chủ nhà nghe điện thoại. Bố thằng kia gọi đến: "Các cháu đang xem phim gì hay lắm phải không?" Thằng nghe điện thoại mặt tái mét ấp úng: "Dạ dạ, cháu chào chú, sao thế ạ?" "Con chú cứ đòi đến xem mà nó đang bị cô chú phạt. Mấy đứa chơi với nhau bảo bạn học hành chăm chỉ đi nhé." Xong bạn run run đối đáp. Lúc dập máy rồi, cả bốn thằng lại tập trung vào chuyên môn. Đứa vắng mặt hôm đấy tiếc mãi. Vì quả thật, loài AD là một phim có nội dung lôi cuốn và cảnh nóng thì tràn ngập. Một ngày, chúng tôi rình mãi mới dám đi thuê một phim có tên NTTI. Phim này mở đầu kiểu tiệc tùng, đàn điếm đúng kiểu Mỹ. Tàn tiệc thì hai nhân vật trong phim giấn nhau. Nhưng phim này có chút phong cách trinh thám ly kỳ. Nhân vật nam và nhân vật nữ kiện nhau ra tòa. Em kia thì nói anh này hiếp dâm trong đêm hôm ấy. Anh này thì nói em kia tự nguyện hiến dâm và chỉ vì lúc xong việc thì lại gọi tên của bạn thân em đó nên em này tức giận lắm trò. Chúng tôi đang xem đến đoạn tìm hiểu sự thật thì cạch, cửa nhà tầng dưới mở ra. Hôm nay ông bố chủ nhà về sớm, cả hội nhanh chóng ấn nút nhả vội đĩa ra cho vào ba lô, lại ngồi khép nép phòng khách làm con ngoan trò giỏi ôm sách vở. Bố nó vừa bước chân vào nhà là cả một lô một lóc họ hàng dưới quê bất ngờ ập lên. Tình hình này làm sao mà xem tiếp được. Mấy hôm tới là nhà nó lúc nào cũng có đầy người rồi, đầu đĩa với tivi thì chỉ phòng khách mới có. Không còn cách nào khác, mấy thằng đạp xe đi trả đĩa vì không thể thuê mấy ngày được. Một thằng đã đặt cọc tận 20.000 đồng ở đấy để thuê đĩa, phải lấy tiền về nó còn tiêu, hơn nữa để lâu tiền thuê lại càng đắt. Bộ phim tâm lý xã hội ngày ấy trôi theo các cửa hàng cho thuê băng đĩa cùng những buổi chiều sẵn rang không có giờ học phụ đạo. Lên lớp 9, những buổi sinh hoạt văn hóa thế này thưa dần vì chúng tôi phải lo ôn thi tốt nghiệp cấp 2. Phải phấn đấu đạt học sinh giỏi để còn được cộng điểm vào được trường cấp 3 tốt. Nhiều năm sau, chúng tôi vẫn nhắc về NTTI, không đứa nào biết được kết thúc ra sao. Ai nói thật, ai nói dối, đó vẫn mãi là cuốn phim không biết hồi kết của tuổi 14 vụn về, của năm đầu tiên trong thiên niên kỷ mới. Dẹt nhà đi bụi. Tôi nghĩ bất cứ ai cũng đều từng có ít nhất một lần nghĩ đến chuyện dẹt nhà. Cụm từ này là tiếng lóng, nôm na hiểu là bỏ nhà đi bụi. Nhưng để làm được điều đó chắc không phải ai nghĩ rồi cũng có thể làm. Đặc biệt là với một cô bé học sinh ngoan nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi như tôi. Năm 2002 chúng tôi học lớp 9. Trong không khí sục sôi chuẩn bị thi hết cấp, ngày nào chúng tôi cũng được ở lại ít nhất 30 phút nghe cô giáo chủ nhiệm giáo huấn về tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp cấp 2, cái lợi của việc đạt học sinh giỏi, được cộng điểm ra làm sao, sau này vào được trường tốt thì như thế nào, vân vân may may. Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt sát thủ của cô chủ nhiệm mỗi khi lớp có vài cá nhân vi phạm. Dù chỉ một lỗi nhỏ như bị ghi tên vào sổ đầu bài, buổi trưa nắng nóng, bọn học sinh lớp 9 vẫn hùng hục ôm bài dưới lá cờ sân trường. Năm ấy chúng tôi chưa được định hướng, phân ban tự nhiên hay xã hội. Tất cả các môn chúng tôi phải học đều như nhau, kể cả môn mà mãi đến sau này tôi cũng không hiểu nó phục vụ gì cho cuộc sống như kỹ thuật công nghiệp. Đã không thích thì sẽ không học. Vả lại với cái lịch trình dày đặc, cả học chính lẫn học thêm như ngày đó, tôi không thể nào ép mình học tất cả các môn đều nhau được. Những đứa nào học lệch thì đến kỳ thi sẽ có hai dạng: học tủ hoặc quay bài. Và tôi chọn cách thứ hai. Đen thế nào? Lần quay bài đầu tiên trong cuộc đời tôi bị tóm tại trận. Tôi không nhớ rõ câu chuyện chính xác sau khi tôi bị bắt quay bài ra sao. Hình như bài thi học kỳ đó bị tính không điểm. Nhưng cái tôi sợ không phải con số không tròn chỉnh, mà là thư mời phụ huynh của cô chủ nhiệm, bởi mẹ tôi là người rất nghiêm khắc. Trong những năm tháng đi học, chưa bao giờ tôi dám trái ý mẹ một lần. Khoảng thời gian 4 năm cấp 2, tôi không có nhiều bạn vì chẳng có đứa nào dám đến nhà chơi sau khi gặp mẹ tôi. Nói vậy là đủ hiểu bà sẽ không bao giờ tha thứ cho combo điểm không cộng mời phụ huynh đến gặp giáo viên chủ nhiệm. Tôi chắc chắn vậy. Lúc đó tôi hoang mang lắm, giờ phải làm thế nào? Tôi vừa sợ vừa căng thẳng, nghĩ ra đủ cách giấu giếm chuyện mời phụ huynh, nhưng nghĩ mãi mà chẳng còn cách nào trọn vẹn. Cái trò nghĩ nhiều đông quẩn, tôi đính đến giải pháp ngu xuẩn nhất trong số các giải pháp xuất hiện trong đầu. Sẽ trốn đi đâu đó, thật xa, để mẹ không tìm được. Vậy là sẽ không bị la mắng, còn giáo viên chủ nhiệm sẽ phải hối hận vì đã ép tôi đến đường cùng như vậy. Sau này nghĩ lại thấy ngu xuẩn, chứ lúc đó tôi đã nghĩ đây là một kế hoạch hoàn hảo, một mũi tên trúng hai con chim nhạn. Nghĩ là làm, tôi quyết định dốc hết tài sản hiện có bấy giờ. Vừa xin mẹ đóng tiền học thêm nhưng chưa đóng, vẫn còn cái phong bì 121.000 đồng. Tôi mang theo 3 bộ quần áo, quyển sổ nhật ký, vài bịch sữa tươi, cho tất cả vào ba lô. Buổi sáng hôm sau, tôi vẫn vờ đi học như bình thường nhưng cố nán lại ngắm mẹ một tí. Câu chào hình như dài hơn mọi khi, lúc đó cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại mẹ nữa. Chào mẹ quay đi mà mắt cũng có tí sưng sưng. Rồi tôi leo lên chiếc xe đạp nhật màu trắng, đi mãi, trong đầu không nghĩ được là sẽ đi đâu, tối nay ở đâu, hay thời gian sắp tới làm gì để sống. Suy nghĩ linh tinh một hồi, tôi chợt nhận ra mình đã đi đến một nơi nào xa lắm, phong cảnh lạ hoắc và bất giác chột dạ. Thôi thế là mình đã bỏ nhà đi thật rồi. Sau này mới biết, thật ra khi ấy tôi mới chỉ đi cách nhà có 5 cây số. Lúc đầu tôi hoang mang lắm, nghĩ bỏ mẹ đi xa thế này rồi á. Xong bụng thì đói, ngó nghiêng bên đường thấy có hàng xôi vỉa hè nên đạp xe vào làm bát xôi cho ấm bụng rồi tính sau. Bát xôi đầy ự ruốc và thịt có giá 1.500 đồng. Cầm trên tay tự nhiên thấy nhớ mẹ. Sáng nào mẹ cũng mua đồ ăn để ngay ngắn trên bàn cho tôi ăn xong đi học. Nghĩ xong tôi thấy mũi cay cay, nhìn bát xôi mà chả ăn được miếng nào. Bác bán xôi tự nhiên bắt chuyện, hỏi cháu đi học à, học lớp mấy rồi. Tôi hỏi, bác ơi, con đây có chỗ nào cho thuê trọ không ạ? Rồi vẽ ra viễn cảnh là học sinh từ quê lên thành phố học, may mắn thế nào. Bác bán xôi chỉ vào cái ngõ ngay cạnh đó bảo, vào trong này mà thuê nhiều phòng trọ lắm. Con bé khờ khạo trong tôi lúc đó cũng chẳng suy nghĩ gì, trả tiền xôi xong xách xe đi thẳng vào ngõ, gặp một bà béo béo nhưng nhìn khá phúc hậu. Bà cũng chỉ hỏi qua la vài câu xong báo giá phòng trọ là 10.000 đồng một đêm. Xe đạp thì cứ đỡ đó, yên tâm không mất, phòng tắm thì ở đây. Tôi còn nhẩm tính một hồi là mình có từng này tiền sẽ ở được khoảng 2 tuần. Bà béo bảo tôi đi cất đồ, xong vào trong nhà nằm nghỉ. Nhà bà béo cũng không rộng lắm, mấy tầng gì đó. Tôi ở ngay tầng 1 gần phòng khách. Nằm một lúc tôi bắt đầu lôi nhật ký ra viết. Tôi đã rất kiên định về chuyện sẽ không trở về nhà nữa. Trưa hôm đó tôi không ăn gì, phần vì không đói, phần vì muốn tiết kiệm cho những ngày tháng về sau. Có lẽ cuộc đời tôi sẽ theo một hướng khác nếu chiều hôm đó tôi không gặp một người. Đó là một đứa con gái, tạm gọi là A. Nó trạc tuổi tôi nhưng trông rất trải đời, ăn mặc cũng không sạch sẽ cho lắm. Tóc đen dài buộc sâu bằng cái chun gói xôi màu vàng, mặc áo sơ mi trắng nhưng cũng khá cháo lòng. Quần xanh tím than, loại quần mọc sinh thời đó hay mặc. Nó cũng là đứa đi thuê trọ nhưng ở nhà bên cạnh. Trưa đó nó sang xin bà béo ít nước mắm, thế tôi nên nó bắt chuyện. Tôi vẫn nói dối là ở quê lên đây luyện thi vào cấp 3. A bảo nó lên Hà Nội lâu rồi để đi làm. Tôi ngạc nhiên hỏi tuổi này thì làm gì. A nhận, nó bảo có muốn biết không thì lát đi với nó. Lúc đó tôi đã nghĩ, ồ may quá, mới dạt nhà đã có bạn, biết đâu nhờ nó mình có việc làm luôn thì sao. Thế là những năm tháng về sau có tiền tiêu rồi. Tôi đi theo, đèo nó bằng xe đạp của tôi. Đến Lăng Bác thì nó bảo dừng lại. Tới chỗ này tôi thoáng phân vân, vì bác ruột nhà gần đấy, nhỡ đâu bị bắt gặp thì kế hoạch bỏ nhà ra đi đổ sông đổ biển. Khéo còn bị mắng giữa đường thế này thì xấu hổ lắm. Nhưng tôi không quay về được, phần vì không biết đường, phần vì con bé kia bảo đứng đây quan sát nó làm việc và chơi với nó cho đỡ buồn. Chúng tôi đứng ở đoạn đường Hoàng Văn Thụ, con đường nhiều cây xanh. A còn trèo lên cây ngồi vắt vẻo tâm sự chuyện đời của nó cho tôi nghe. A lên Hà Nội từ 3 năm trước. Ngày đó mẹ nó bỏ đi, cả làng đi tìm không ai hay tung tích. Bố nó buồn chán uống rượu cả ngày. Một năm sau thì lấy vợ mới. Mẹ kế không quan tâm hai chị em nó. Nó chửi nhau với bố đẻ và bỏ nhà lên Hà Nội kiếm việc làm. Lúc nghe đến đây tôi nghĩ, à, Hóa ra thâm niên dạt nhà còn hơn cả mình, quả là cao thủ. Khi mới lên nó cũng bị bọn trên này bắt nạt, đánh rồi chở đá. Nó cũng gấu, con gái mà đánh nhau với cả lũ con trai. Thế rồi bọn kia cũng nể, còn kết nạp vào hội trẻ em bụi đời nữa. Công việc đầu tiên của A là rửa bát huê. Chủ quý nên cho ngủ lại nhà, tiện dọn dẹp nhà cửa. Ai dè đến một ngày nhà chủ mất đồ, A bị tình nghi đuổi ra khỏi nhà, trôi dạt về khu này đi bán vé số dạo cũng được hơn một năm rồi. Thi thoảng xen vào giữa câu chuyện của chúng tôi là mấy thằng trai trai đi qua hỏi chuyện. A là bán được bao nhiêu tờ rồi, hỏi tôi là người mới à, ở đâu đến đây, thì tôi mới biết bọn nó là đồng nghiệp. A bảo nó thích khu này vì nhiều đứa hoàn cảnh như nó, đứa bố chết, đứa mẹ chết. Có đứa sướng hơn, được trung tâm bảo trợ xã hội nuôi mấy năm xong cũng bị đẩy ra ngoài đánh giày, bán báo, vớt đũa, đi sửa bát huê, rồi cũng sống được hết ý mà. A cười hề hề bảo tôi thế, ra vẻ kinh nghiệm lắm. Tôi hỏi xin nó cho đi làm chung thì bị nhìn từ đầu đến chân rồi bảo: mày xin thế này lại sạch sẽ, đi học đi, đi làm như tao làm gì cho khổ. Tôi lại hỏi: mày đi làm gì, sao không về quê? Nó nhìn tôi một lúc rồi quay đi chỗ khác nói: về làm gì, bố tao còn chả đi tìm tao thì về làm gì, với cả cũng chả có tiền về. Tôi hỏi chuyện nhớ nhà thì nó bảo hồi đầu cũng nhớ nhưng sau rồi thành quen. Nó chỉ thương em, không biết ở với mẹ kế thế nào, rồi bố say rượu suốt ngày lại đánh đập. A nói kiếm tiền rồi một thời gian nữa sẽ đón em lên đây. Nó kể ngày xưa ở làng nó cũng học khá lắm, học giỏi nhất môn văn, còn mơ ước thành giáo viên dạy văn. Thế mà giờ lại đi bán vé số, cũng không liên quan lắm mày nhỉ. Nó cười hề hề. Cái bóng in trên mặt đất như một vệt trượt dài thật dài. Hai đứa cứ nói chuyện mãi rồi trời cũng bắt đầu tối. Trước khi thả tôi về nhà trọ, A còn bảo: hay mày chuyển qua nhà bên kia ở với tao, bên đấy rẻ hơn, có 7.000 đồng một đêm thôi. Mỗi tội phải tự đun nước tắm, chờ nhà chủ tắm xong rồi muộn mình mới được tắm. Tôi cũng hào hứng đáp lại: ừ, mai tao sang nhé, chứ hôm nay trả tiền cho bà béo rồi. 7 giờ tối, nhạc chương trình thời sự từ chiếc TV Toshiba của bà béo vang lên. Bất giác làm tôi nhớ nhà vô hạn, vì tầm này cả nhà đang quay quần ăn cơm. Tôi đã nghĩ không biết tối nay nhà ăn món gì, không có tôi mọi người ăn cơm có vui vẻ bình thường không, bố mẹ có đang nhớ đến tôi không. Tối đó tôi chỉ uống chút sữa rồi lại dở nhật ký ra, viết về cô bạn mới quen, về trải nghiệm lần đầu đi bán vé số dạo. Đến 10 giờ có hai phụ nữ trung niên bước vào chào bà béo rồi trải chiếu ra nằm ngủ ngay cạnh chỗ tôi. Bà béo bảo chuẩn bị tắt đèn ngủ. Thế là tôi mới hiểu ra 10.000 đồng là ngủ chung với những người khác, đa số họ là dân lao động ngày đi làm. Tôi đến thuê trọ ngủ lại qua đêm. Tôi cũng hơi sợ sợ, bèn ôm chặt ba lô rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, A đã sang nhà gọi tôi dậy đi cùng nó và tôi cũng khá hào hứng. Nhưng ra đến đầu ngõ, tôi thấy hơi nóng ruột, chợt muốn gọi điện về nhà thông báo với mẹ là mình đã có việc làm, cho mẹ yên tâm và đừng đi tìm nữa. Tôi đã nghĩ là sẽ theo A đi bán vé số suốt quãng đời còn lại. Tôi hỏi nó xem quanh đó có bốt điện thoại công cộng hay hàng tạp hóa nào cho gọi điện thoại tính tiền không. A chỉ tôi ra hàng bán thuốc lá đầu ngõ, hỏi tôi gọi điện thoại cho ai. Tôi tiếp tục nói dối là gọi về quê báo tin cho mẹ, vì từ hôm qua lên Hà Nội vẫn chưa gọi về nhà. Quay số gọi, đầu dây bên kia là giọng mẹ mệt mỏi: alo, tôi Lý Nhí, mẹ ơi, con đây ạ. Tiếng mẹ khóc nức nở: con ơi, con ở đâu thì về đi, cả nhà rất thương con. Trong khoảnh khắc đó, tôi không còn giận mẹ hay cô giáo, trong lòng chỉ có sự hối hận ngập tràn, bật lên thành tiếng khóc. Tôi nói với mẹ là sẽ về rồi dập máy, chưa bao giờ tôi thương mẹ như vậy, chưa bao giờ giận bản thân mình đến thế. Tôi bảo A là nhà đang có việc gọi về gấp, nhờ nó gọi cho một chú xe ôm. A nhìn khuôn mặt lại chả nước mắt thì tưởng thật, còn đi nhờ hết người này đến người kia đưa tôi ra bến xe. Có một chú xe ôm gần đó đưa tôi về, đúng hơn là tôi đọc địa chỉ. Chú đi đằng trước thật chậm để tôi đạp xe theo sau. Tôi đi vội vã lắm, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện trở về. Gần tới nhà tôi thấy hai cô bạn đã chờ ở đầu ngõ, cùng rất nhiều bạn học cùng lớp. Hóa ra cả lớp biết tin tôi bỏ nhà đi đã xin nghỉ học để tìm tôi. Sau đó nghĩ lại thấy thật buồn cười, vì chả biết chúng nó có hoảng hốt đi tìm thật không, hay nhân cơ hội này để bùng học nữa. Nhưng đùa chứ, thời đó dạt nhà là chuyện hết sức nghiêm trọng. trong mắt tụi nó chắc tôi đã làm chuyện động trời rồi. Và rồi tôi đoàn tụ với gia đình trong nước mắt. Hôm sau dĩ nhiên là gặp cô chủ nhiệm. Câu chuyện của tôi lan ra khắp trường. Tôi thậm chí còn được cô hiệu phó gọi riêng vào phòng để tâm sự. Lúc đó tôi mới biết tính nghiêm trọng của sự việc. Mỗi người có một cách phản ứng khác nhau với câu chuyện tôi dạt nhà. Thậm chí thằng bạn nghịch ngợm như quỷ và quậy phá nhất lớp còn gọi tôi ra hành lang nói riêng. Bà biết không, tôi quá hâm mộ bà. Người cho rằng tôi ngông cuồng, ngỗ ngược. Kẻ lại xem tôi là thần tượng, hỏi han tôi kinh nghiệm. Người khác lại nghĩ tôi quả là trẻ con, may mà chưa có chuyện gì xấu xảy ra. Thế đấy, ai cũng có một thời khờ dại, suy nghĩ bốc đồng, làm mà không nghĩ đến hậu quả. Câu chuyện bỏ nhà ra đi năm 14 tuổi mãi mãi là mảnh ký ức vụn dại không thể nào quên được. Tôi chưa bao giờ ngừng đấu tranh về quyết định của mình năm đó, nhưng sau này chưa bao giờ hối hận. Tôi biết vượt qua thời điểm đó, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Tôi từng có lần cố đi tìm lại người bạn bán vé số bé nhỏ năm nào nhưng không thể. Thậm chí đến tên bạn tôi còn không nhớ. Thanh xuân là vậy đó. Mỗi thời đều có những câu chuyện. Những con người đi qua cuộc đời nhau chỉ một lần. Mỗi câu chuyện đều có những điều nuối tiếc. Và mỗi điều nuối tiếc lại có những hồi ức đẹp đẽ vô tận. Học văn kiểu vẹt. Năm 2002, các cô cậu sinh năm 87 đang học lớp 9 và chuẩn bị tâm thế cho một trong những kỳ thi quan trọng đầu tiên trong đời. Tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi nghiệm ra một điều là cứ hễ khi nào sắp đi thi và bị dọa, hoặc là tốt nghiệp ra trường, hoặc là trượt ra đường. Trên TV, ắt sẽ xuất hiện những phim truyền hình dài tập đánh trúng tâm lý và vô cùng hấp dẫn khiến đứa nào cũng phải dán mắt vào màn hình. Nếu có nhỡ bỏ một tập thì sẽ tiếc hụi hụi vì không biết tình tiết tiếp theo thế nào. Phấp phẩm chờ mãi đến 6 giờ tối, đứa nào cũng vồ lấy điều khiển TV để xem Sarina cô phụ thủy nhỏ hay cô gái robot. 9 giờ tối thường có phim Lương Sơn Bá chúc anh đài hay trên VTV1 là Trái tim mùa thu, năm ấy lên sóng khắp châu Á. Sau đó trở thành huyền thoại của thế hệ 8X về tình yêu đau khổ không có hồi kết. Bản thân tôi không phải fan của những gam màu ướt át theo kiểu Hàn Quốc, nhưng ở cái độ tuổi sắp tròn 15, các thiếu nữ như tôi bắt đầu biết rung động trước những câu chuyện tình ngọt liệm như Mía đường và Không thể cưỡng lại giờ lên sóng của Trái tim mùa thu. Bộ phim này thường được chiếu vào giờ học bài. Tôi phải bật nhỏ tiếng để vừa học vừa thi thoảng ngó lên màn hình một chút. Hễ có tiếng động, bố mẹ ở dưới nhà lên là lập tức tắt đi. Sau này tôi vẫn không hiểu nổi ngày ấy mình làm thế nào tập trung được vào bài tập khi trên TV vẫn ra rẻ điệp khúc tình yêu như thế, nhất là với môn văn, bộ môn vốn bị coi là cơn ác mộng của bao thế hệ thời đi học. Từ tiểu học tới năm lớp 6, tôi thuộc vào loại dốt văn, dù cả ông nội lẫn ông ngoại đều là nhà văn. Với tôi, viết những dòng văn hay không dễ chút nào. Ví như miêu tả các cặp sách, dứt khoát phải có đạn, khóa đóng mở lách cách. Cái lối viết như thế rõ là tôi không giỏi một tí nào. Cũng có khi đề văn yêu cầu nêu ra một việc tốt em từng làm, nó chắc chắn phải dắt bà già qua đường. Quả thật tôi chịu, không nghĩ ra mình đã làm bất cứ việc tốt nào cao quý được như việc dắt người già qua đường trong sách văn mẫu, nên thường chép y nguyên ý tưởng đó cho nhanh. Tệ hơn là đề văn, em đã giúp được gì cho bố mẹ. Thời tiểu học đã là con một, lại còn gái rượu nên tôi được chiều lắm, chỉ nghĩ ra được mỗi việc dắt mạng cho mẹ trước khi đi ngủ. Tất nhiên chuyện đó không được tính là giúp bố mẹ việc tử tế nên bài không được điểm cao. Riêng với đề văn này tôi thấy các cô chấm đúng. Mẹ tôi là người chăm chút đến con gái. Mẹ bỏ việc làm ổn định chỉ đi dạy học theo buổi để có thời gian quan tâm đến mọi vấn đề của tôi, trong đó có việc học. May mắn thay, mẹ lại văn hay chữ tốt. Hồi tiểu học mẹ viết hộ tôi nhiều án văn được đọc đi đọc lại trước lớp. Có đoạn mẹ viết hay đến độ cô giáo nhận ra, phê rằng đây rõ là người lớn mách cho, nhưng vẫn chấm điểm cao. Thế nào mà những bài văn mẹ viết hồi ấy lại ngấm dần vào tôi, để đến khi lên trung học cơ sở, nhất là tầm lớp 8, lớp 9, tôi lại thành một cô học sinh giỏi văn. Không phải đứa có chất văn lạ, nhưng tôi thấy mình có sở trường là học thuộc lòng và biết áp dụng rất giỏi. Tôi áp dụng giọng văn của mẹ vào bài, tự xin tiền mua thêm sách văn mẫu về học hỏi, theo cách có điều chỉnh cho hợp với từng bài. Đôi khi chỉ là học cách dùng từ, chép dâm câu thơ của nào đó làm dẫn chứng trong bài. Thế là thành một bài văn hay, có khảo cứu đàng hoàng. Đôi khi tôi cũng tự vấn lương tâm rằng thế nào mà ông nội, ông ngoại và mẹ viết văn được hay như vậy, còn được in thành sách, thế mà tôi lại phải đi học sách văn mẫu. Nhưng ở độ tuổi ấy, các tập Trái tim mùa thu cuốn ngay một phút tự vấn của trái tim tội lỗi trong tôi đi. Trả lời câu hỏi hay soạn trước các bài văn trong sách thì có thể vừa xem phim vừa dở sách giải làm. Nhưng đến lúc chuẩn bị thi thì gay go hơn. Là một đứa hay lo xa, tôi thường bị lạnh bụng và rối loạn tiêu hóa trước mỗi kỳ thi. Để trấn an bản thân, tôi cố gắng học thuộc từng câu từng chữ ra rẽ như cách trẻ con tập đọc, nói cách khác là học vẹt. Mỗi mùa thi, cả nhà đều được nghe những đoạn giảng văn la láng của cô X, cô dạy văn, cũng là giáo viên chủ nhiệm 4 năm trung học cơ sở của tôi, hoặc là những đoạn bi bô của chữ người tử tù, đàn thiền đánh cá suốt tối. Đôi khi tôi còn lấy thế làm hay, thấy mình như các anh thư sinh trong phim Tàu cổ trang, ngoái ngoái đầu ngâm nga, quan quan thư cư, tại hạ chi châu, yểu điệu thục nữ, cung tử hảo cầu. Mùa hè oi ả đến, nghe con gái ra rã phân tích hơi bếp lửa bằng giọng văn người khác trước một đợt kiểm tra, mẹ cũng phải hỏi tôi liệu học như thế có vào đầu được gì không, hay rặc là học thuộc lòng và quên ngay sau khi kỳ kiểm tra. Tôi cũng tự hỏi bản thân, nhưng sau rồi như một thói quen, học vẹt mà vẫn có điểm tốt, đâm lười. Vì học mà phải nghĩ, phải phân tích thì mệt vô cùng, tôi không có thời gian. Có phải chúng tôi chỉ học văn thôi đâu, còn cả toán, lý, hóa, sinh, sử, địa. Lúc ở nhà là vậy, khi đến lớp tôi cũng không tập trung được hơn là mấy, vì thời này đã bắt đầu thích một bạn trai cùng lớp. Thời trung học cơ sở tôi học lớp chọn nên có sự phân chia khá rõ ràng những đứa thiên về môn tự nhiên và xã hội. Đúng như trong mấy phim tình cảm, bạn trai mà tôi thích là một cậu học giỏi tự nhiên, đối lập với con bé thiên về xã hội. Tôi cho như thế là lãng mạn lắm. Cậu ấy không quá đẹp trai, thậm chí còn thấp, nhưng lại có kiểu cười nhếch mép nửa miệng, khinh đời, y như nhân vật trong truyện tranh. Da trắng trẻo, thư sinh như con gái, cậu hay đẩy gọng kính trên sóng mũi, kiểu cách mà tôi vô thức học theo và sau đó vẫn còn làm theo mãi. Năm ấy, cậu ngồi cạnh tôi, thành thử những lời giảng văn của cô X cũng câu được, câu rớt, rơi tởm vào không khí. Vì tôi còn mãi nói chuyện với cậu ấy, ngắm cái mũi hết lạ mắt và cái kiểu gạt tay gọng kính kỳ hôi. Như hầu hết dân học giỏi toán, cậu ta làm văn dở. Vì yêu, tôi không ngại vì việc cho cậu quay văn. Được các anh chàng này quay có nghề, tức là không chép từng câu từng chữ mà cũng biết xào nấu ra thành một đoạn văn na ná, có ý có tứ mà không giống câu từ. Cậu ta biết tôi thích và cũng yêu quý tôi, nhưng lại thích một cô bạn khác xinh và học giỏi hơn. Dù vậy, cậu vẫn ngọt ngào với tôi, cậu luôn biết giữ fan, còn tôi thì nhiệt tình và mù quáng. Biết tôi dốt các môn tự nhiên, cậu ta cũng cho tôi cớp. Duy có một lần, tôi mở hết bài văn cho chép, nhưng vì giận một việc gì đó, cậu ta sau đó vẫn im mỉm, không chịu mở tay ra trong giờ thi toán. Phải đến phút gần cuối giờ, cậu mới mở bàn tay cho tôi chép đoạn cuối. Cô bé cấm đầu cấm cổ chép vội, lúc ấy càng thêm yêu thích cậu ta hơn. Vì tôi thấy hành động cho quay bài ở phút cuối giờ như vậy, lại một cú ngược dòng rất hay, như một thước phim vậy. Tôi lại chăm chỉ cho cậu chép môn văn nhiều lần thi sau đó. Chuyện tôi thích, cậu ấy đến lơ đãng việc học và còn cho quay bài lộ liễu đến độ cô X chủ nhiệm cũng biết. Cô dạy văn mà dáng người phớt phát, lại có điệu cười hệt hệt, bọc tệp chứ không thâm trầm như các cô dạy văn điển hình của thời kỳ này. Không hiểu sao người ruột để ngoài da như cô lại có thể nghiền ngẫm các ý tứ sâu xa trong văn chương. Biết tôi thích anh hàng xóm trong lớp, cô gọi mẹ tôi nói chuyện, ké tai nhỏ to ngay và còn cười hí hí vì thích thú trước mối tình học trò. Cũng may là mẹ tôi chỉ vâng dạ, cảm ơn cô, không nói gì lại với con và lặng lẽ quan sát xem câu chuyện ấy diễn tiến ra sao. Quay lại với những câu chuyện học văn thổ ấy, có ông là nhà văn, mang danh là một đứa giỏi văn, lại từng đi thi học sinh giỏi và được giải, khuyến khích. Nghiễm nhiên tôi bị kỳ vọng là mang về thành tích tốt trong kỳ thi hết cấp. Với hội 87 thời đó, đi thi tốt nghiệp là một cái gì to tát lắm, vì ai cũng dọa rằng không được học đại học thì chỉ có nước ra đường rửa xe. Nhưng nhục hơn nữa là không vào nổi trung học phổ thông thì thôi, nước non gì nghĩ đến chuyện thi đại học nữa. Trước khi bước vào kỳ thi chính thức, chúng tôi được luyện viết văn nhiều lần. Theo đề thi mẫu, thời của 8X, Văn hay phải là văn dài, mà đã ngắn ắt không thể hay. Chính vì thế đứa nào cũng cố viết thật nhiều, thả câu chữ tới 2-3 tờ giấy thì bốn mặt bởi cô X để nhắc đi nhắc lại. Có giám thị cầm bài lên thấy chỉ có một tờ giấy thì là loại luôn từ đầu không chấm nữa. Cũng có người nóng quá đọc bài văn viết bằng màu mực nhức mắt, chấm luôn điểm kém. Những truyền thuyết ấy chẳng biết có thật hay không, nhưng cũng khiến cả lũ cúm ró vì sợ. Chúng tôi được thi thử vài lần, có lần theo đúng kiểu thi thật, chủ yếu là để quen với không khí căng thẳng, im phăng phắc của phòng thi. Với việc ghi họ tên và xé giấy thi cho chuẩn, tôi làm bài thi văn đầy tự tin vì cho rằng mình dứt khoát không thể nào lệch được một môn tủ này. Thêm nữa, đề văn thi thử năm ấy lại có một câu trúng vào truyện ngắn Làng, tác phẩm của ông nội, nên trong bụng còn khấp khởi mừng thầm. Chờ tin vui, chờ đợi mãi rồi tin cũng về thật, nhưng là tin buồn cười. Cô X mang bài thi văn của tôi ra làm mẫu cho cả lớp. Về việc tâm lý đi thi ảnh hưởng đến thí sinh ra sao, cả bài văn tôi viết không tệ, chỉ riêng đoạn viết về tác phẩm của chính ông nội mình lại sai bê bết. Sau đấy bố mẹ và ông tôi vẫn lấy ra nói đi nói lại rằng thật xấu hổ làm sao khi viết nhầm cả văn của ông, rằng làm sao có thể viết được nhân vật ông hai là chiến sĩ, trong khi xuyên suốt cả câu chuyện Làng ấy hầu như không thấy bóng một anh bộ đội nào. Ở thời điểm bài văn bị mang ra làm gương trong giờ học lẫn giờ họp phụ huynh, tôi thấy xấu hổ ghê lắm. Nhưng sau nghĩ lại tôi mới nghiệm ra nhiều điều. Ví thử không có cú trượt khá đau ấy, có khi tôi vẫn còn hậm hĩnh vào tài văn của mình và còn lơ đễnh dài dài. Một đôi câu viết sai không làm bài văn của tôi bị cho điểm kém, nhưng nó khiến tôi đứa vẫn chủ quan, tự cho mình giỏi văn, tính ra để bước vào kỳ thi thật với một tâm thế hoàn toàn khác. Mùa hè năm 2002, đề điểm văn thi thật của tôi cũng thuộc vào loại được câu nhiều điểm nhất trong đề thi, cũng lại là phân tích truyện ngắn Vợ Nhặt, một tác phẩm của ông nội, và tôi đã hoàn thành khá tốt. Trớ trêu là tổng điểm vẫn thấp dưới chuẩn vào trường Việt Đức là 0,5 điểm. Suốt mùa hè, gia đình tôi và cả cô X yêu quý nín thở chờ ngôi trường này hạ điểm để cô học trò giỏi văn không có cú sốc đồng đời. Cuối cùng, họ cũng thở phào nhẹ nhõm về cô bé 87. Lúc lên lúc xuống này, còn trước cả khi trường Việt Đức hạ điểm. Tháng 7 năm 2002, tôi nhận giấy gọi nhập học lớp chuyên văn trường Chu Văn An, mở ra một con đường hoàn toàn mới với bộ môn đầy duyên nợ này. Biết mình sẽ được sống sót ít nhất là tới giai đoạn ôn thi đại học, tôi mừng rỡ và bắt đầu tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp của tuổi teen. TV lúc này vẫn chiếu bao nhiêu loại phim truyền hình hay, nhưng nay tôi có tới gấp 10 lần sự lựa chọn. Đó cũng là thời điểm mà nhà bắt đầu bỏ anten râu thay bằng truyền hình cáp. Số lượng kênh tăng từ 6 lên thành 60 với đủ thể loại phim ảnh, âm nhạc, thời trang, thể thao, khoa học. Nếu như trước đây MTV trên VTV3 chỉ kéo dài 1 tiếng với 2 số mỗi tuần, thì giờ đây truyền hình cáp đã có kênh MTV châu Á, có thể xem ngày xem đêm. Tôi dành trọn vẹn một tháng hè cuối cùng để đắm chìm trong những bộ phim, những bài hát trước khi chính thức vào lớp 10, trở thành một cô nữ sinh trung học phổ thông. Matera. Trong những ngày hè ngắn ngủi trước khi nhập học trường trung học phổ thông, tôi dành nhiều thời gian hơn cho những thú vui giải trí, trong đó có âm nhạc. Thi tốt nghiệp đã xong xuôi và vào được một ngôi trường như mong muốn, bố mẹ lại phải thưởng cho thằng con trai như đã hứa là tiền tươi. Tôi cầm 100.000 đồng lang thang khắp các hàng bán đĩa ở Hà Nội, dành hàng giờ để lựa chọn, nghe thử rồi ôm về nhà chụp cái CD, VCD và toàn là nhạc US, UK. Những đứa nghe nhạc quốc tế của thế hệ 8X thường sẽ chỉ có hai dạng. Một là đam mê nhạc hàn lâm, chủ yếu là dân nghe rock xịn thì sẽ chửi đám nghe nhạc thị trường là không có tai phẩm nhạc. Và ngược lại, đám nghe tạp, tức là mê đủ thứ từ nhạc bóp đến hip hop, từ Britney Spears, Backstreet Boys, Aqua tới Queen, Dream Theater sẽ gân cổ lên cãi lại bằng thái độ khinh khỉnh rằng đám nghe rock rặt toàn lũ khỉ co cụm chơi với nhau. Và tôi là một đứa thuộc dạng thứ hai. Chiếc đĩa VCD tổng hợp mới mua về, mở lên video bài đầu tiên là Brooklyn của Linkin Park. Lần đầu xem video này trên TV vào năm lớp 9 trước đó, tôi đã rất bất ngờ vì hay quá, vì quá ấn tượng với chất giọng cao khỏe khủng khiếp của Chester Bennington. nhạc hay, video đơn giản nhưng lại có hiệu ứng chất lừ, khác xa những bối cảnh yêu đương sến súa các công chúa hoàng tử nhạc bóp. Từ cái lần ấy tôi mới biết đến Linkin Park, ban nhạc có cái tên mà mấy đứa trẻ con vẫn hay trêu là nghe giống Lenin Park, công viên Lenin ở Hà Nội. Đĩa VCD đó còn có cả In The End, một bài hát khác của Linkin Park đã khiến chúng tôi điên đảo trong những ngày cuối cấp trung học cơ sở. Lúc nhóm ra album đầu tay là Hybrid Theory thì chưa biết cả đĩa có hay không, nên tôi với lũ bạn mua chung xong chuyển tay nhau thay phiên nhau nghe. Tất nhiên không phải ai cũng thích Linkin Park. Cái chất nu metal, rap metal và alternative ấy quả thật gây ra nhiều tranh cãi. Các phần tử cực đoan yêu thích những huyền thoại rock cổ điển như Guns N' Roses, Queen, Nirvana, Metallica, The Rolling Stones thì chê nhạc của Linkin Park là thị trường chỉ đáng xếp hàng chợ. Nhưng thật ra tôi thấy chúng nó vẫn nghe lén, vẫn thuộc lòng In The End hay Paper Cut. Các thành phần còn lại thì say như điếu đổ, nhất là khi giai đoạn ấy nhạc tin bóp đang thoái trào. Linkin Park như đem đến một làn gió mới mạnh mẽ, dữ dội, nổi loạn, đúng với cái lứa tuổi dở dở ương ương. Chester Bennington và Mike Shinoda là hai giọng ca chính của Linkin Park, với hai phong cách đối lập hoàn toàn, nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo nên sự tổng hòa dễ gây nghiện. Cả hai trở thành những linh hồn thật sự của Linkin Park, thiếu một trong hai là không thể. Âm nhạc của Linkin Park ngày một lan tỏa mạnh mẽ hơn, cũng nhờ đó nhạc của họ nghiễm nhiên trở thành thứ nhạc rock dễ nuốt nhất, thân thiện tai nghe nhạc nhất. Nếu ví von thì hãy gọi đó là rock cho toàn dân. Năm 2003, khi tôi và một lũ 8X đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ năm lớp 10, Linkin Park ra album thứ hai có tên gọi Metera. Thời kỳ này, nhà nhà bắt đầu có truyền hình cáp, có kênh MTV châu Á, có thể nghe nhạc quốc tế 24/24. Cái ngày bọn bạn kháo nhau, trên shop tự lập có Metera rồi đấy. Tan học tôi đã phóng xe đạp từ cửa Bắc tới phố Hàng Bông để sở hữu một chiếc đĩa giá 10.000 đồng. Với bìa đĩa là hình một gã đeo mặt nạ chống khí độc đang ngồi xổm bên máy lọ sơn xịt. Cái đĩa được bọc trong cái vỏ ni lông mỏng manh. Metera trở thành album tôi yêu thích nhất năm ấy và nghe đi nghe lại đến mòn cả đĩa. Những From the Inside, Fame, Numb hay Breaking the Habit. Tôi và hội bạn mê mẩn tới nỗi tìm hiểu mọi thứ xung quanh nó. Biết được tên gọi Metera lấy cảm hứng từ quần thể tu viện lớn nhất Hy Lạp, và trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là lơ lửng giữa không trung. Tới sản phẩm âm nhạc này, Linkin Park chính thức trở thành thần tượng của giới trẻ. Từ những cô nàng yếu điệu nhất cho tới những thằng đứng đầu nhất, quậy như quỷ ở thế hệ tôi, đa số chúng nó khi nhắc tới Linkin Park và đĩa Metera đều là rất phấn khích. Có những đứa còn khẳng định nhạc của Linkin Park là thứ nhạc rock duy nhất mà chúng nó nghe trong cuộc đời. Năm đó, ngoài Quick and Snow Show, anh Quang và chị Ngọc Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam còn có thêm một chương trình mới trên sóng FM là Hit Engine. Hàng tuần giới thiệu 10 bài hát được khán giả Việt Nam yêu thích nhất qua bình chọn bằng điện thoại Somewhere I Belong của Linkin Park, là quán quân đầu tiên của bảng xếp hạng này và nằm lì ở vị trí đầu bảng tới 6 tuần. Những giai điệu của Metera phản phất nỗi u sầu, sự buồn đau mà thế hệ teen 8X cảm thấy gần gũi, có sự đồng cảm rất lớn. Trong một ngày buồn thối ruột, chỉ cần được ở nhà một mình, nhét đĩa vào và bật dàn loa ta hết cỡ để gào cùng Chester, mai là đời lại vui trở lại. Mỗi bài hát như một câu chuyện hay do lời kể của thế hệ chúng tôi. Fan là câu chuyện về một người bị cô lập với thế giới xung quanh, dù cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người nhưng vẫn vô vọng. Breaking the Habit đưa ra lời khuyên phá vỡ những thói xấu trong con người bạn. Is a Children là lời động viên chúng ta cố gắng vượt qua những sai lầm, nỗi đau. Don't Stay kể về một mối quan hệ cần chấm dứt khi ai cũng biết chắc nó chẳng đi đến đâu. From the Inside mang ý nghĩa là bạn đặt niềm tin vào rất nhiều người nhưng họ đều lừa dối bạn. Với tôi và lũ bạn thân, những lúc buồn chán thì nỗi buồn dường như thu bé lại vừa bằng chiếc đĩa. Trong số các bài hát của album này, tôi vẫn thích nhất là Numb, vì nó nói đến mâu thuẫn thế hệ. Ở cái tuổi 16 đang học lớp 11, chuẩn bị ôn thi đại học và lựa chọn cái gọi là con đường tương lai, không biết lần tôi có những cuộc tranh cãi với phụ huynh, Có những ngày học thi, áp lực căng thẳng phải trở thành người này, phải đạt được thành công như người kia, khiến tôi chỉ muốn nhốt mình trong căn gác nhỏ và nghe nơm. Con quá mệt phải trở thành người bố mẹ muốn, cảm thấy thiếu niềm tin lạc lõng dưới vỏ bọc này. Không biết bố mẹ đang mong đợi con điều gì nữa. Bố mẹ gây sức ép buộc con phải đi con đường đã chọn sẵn. Như vậy đó, âm nhạc của Linkin Park đã len lỏi vào cuộc sống của tôi và thế hệ 8X trong cả khoảng thời gian rất dài. Từ cái ngày Chester mở đầu bài In The End bằng câu hát It Starts With, rồi sau đó đem tới một Metara khiến chúng tôi mỗi lần thưởng thức cứ như lơ lửng giữa không trung. Lúc vẫn còn nghe CD Walkman mà nhiều khi đĩa xước cứ kêu bực phải bỏ ra thôi thổi, lấy bông lau cho tới khi chuyển sang dùng máy nghe nhạc. Những nơm, fan hay somewhere bị lon chưa bao giờ ra khỏi playlist của tôi. Nhờ có âm nhạc của Linkin Park, nhiều đứa thời tôi mới bắt đầu đi tập đàn, có quyết tâm thành lập ban nhạc, được truyền cảm hứng theo đuổi đam mê. Có những thằng trước đó cứ muốn đi học nhạc mãi mà không dám vì sợ bị bố mẹ nói là xướng ca vô loài. Nhưng khi nhìn thấy Mai Shinoda hay Grant Delson đầy năng lượng bên những cây đàn, ngay ngày hôm sau chúng nó lấy hết tiền tiết kiệm đi mua một chiếc guitar về bắt đầu tập đánh. Tất nhiên, có những đứa theo được lâu dài và thành tài, có những đứa vài ba bữa là bỏ cuộc vì quá khó. Nhưng hồi con trai thời này học đàn, học nhạc chẳng phải để cưa gái, để trông ngầu hơn, cũng không tan tính trở nên giỏi nổi danh thì kiếm tiền, mà chỉ đơn giản là vì thấy thích thôi. Chester Bennington đã nói rồi, thành công là một điều tốt đẹp, nhưng nó đừng nên là lý do duy nhất khiến bạn trở thành nghệ sĩ. Natalia, những ngày đầu trở thành nam sinh trung học phổ thông, tôi bỗng dưng thấy hết hứng thú với MTV và Teen Bop. Thời gian này, tôi tìm đến những bản nhạc xưa cũ. Suốt năm lớp 10, tôi còn tập tành nghe sóc từ những cái tên kinh điển như Guns N' Roses, Metallica, Nirvana, tới các nghệ sĩ hiện đại như Linkin Park, Evanescence. Giữa thời kỳ chấp chới về gu âm nhạc, một bước ngoặt đã đến với tôi: đi học guitar. Có hai lý do đưa tôi đến với guitar. Thứ nhất là bố, người cổ vũ tôi cả về vật chất lẫn tinh thần cho cái sự học đàn. Bố là một quân nhân, ông cũng biết chơi đàn nhưng theo kiểu guitar bộ đội, tức là học truyền tay nhau và tập theo các bài hát trên radio. Tôi nhớ hồi bé trong nhà có một cây đàn và nó to hơn tôi nhiều lắm, nhưng ít khi chơi lên vì hình như không có đủ 6 dây. Về sau, cái đàn đi đâu về đâu tôi cũng không nhớ lắm. Có lẽ bố muốn tôi tiếp nối đam mê guitar dở dang của ông. Vừa vào lớp 10, bố đã gợi ý đi học thêm guitar, nhưng tôi muốn để dành đến lúc vào đại học mới tập. Phần vì không đủ thời gian học bài vở mấy năm trung học phổ thông, phần vì đó là giai đoạn mù mờ về gu nhạc của tôi. Thời gian đó xuất hiện hai hiện tượng, Linkin Park và Bức Tường. Nhóm nhạc nu metal người Mỹ hợp thị hiếu số đông nhưng không được lòng nhiều rock fan kỳ cụ. Trong khi đó, ban nhạc của anh Trần Lập với dòng hard rock nhưng khá dễ nghe, cộng với ca từ nhiều ý nghĩa khi được cảm xúc cho giới trẻ Việt Nam. Bức Tường đã mở ra một phong trào mới đầu những năm 2000, rock Việt. Ở giai đoạn thái trào những boy band, các làn gió này dường như trở thành động lực cho nhiều bạn trẻ tìm đến rock và chuyển từ nghe nhạc sang chơi nhạc, cũng như lập nên những ban nhạc học sinh, sinh viên. Nhưng có vẻ thời đấy, sức ảnh hưởng của Bức Tường đến với học sinh không nhiều như các anh chị sinh viên. Chúng tôi vẫn nghêu ngao những bài hát nổi tiếng như Bông Hồng Thủy Tinh, Đường Đến Ngày Vinh Quang. Nhưng với cá nhân tôi, Bức Tường nói riêng và rock nói chung chưa phải động lực chính đưa tôi đến với guitar. Đó là vào học kỳ 2 năm lớp 10, trong một buổi liên hoan, cô bạn cùng lớp mang cây guitar đến và chơi một bản nhạc cổ điển. Tôi bị cuốn hút đến ngẩn người. Chỉ một đôi tay với cây đàn 6 dây mà như cả dàn nhạc đang chơi, đủ cả bè trầm, bè đệm và bè chính. Bản nhạc với những nốt cao nổi bật lên nền nhạc đệm như suối chảy, đâu đó có những nốt trầm điểm vào làm tôi nhớ mãi. Về sau tôi mới biết nó là bản Natalia của Gail Mastaki. Lý do thứ hai dẫn đến chuyện học đàn chính là đây, Natalia. Gần cuối năm học, bố dẫn tôi đi mua đàn. sau khi thấy cửa hàng người ta cũ mà bố biết trên phố Hàng Bông, Hà Nội đã đóng cửa từ lâu. Hai bố con rẽ sang phố Hàng Mành và vào một cửa hàng nhạc cụ duy nhất ở đó. Lần đầu tôi được chiêm nghiệm một không gian mà phải gọi là trên trời dưới đàn. Bố thử hết cây đàn này đến cây khác, cuối cùng chọn một cây giá 300.000 đồng. Đó, một món tiền không nhỏ vào năm 2003. Nhưng về sau này tôi mới biết đây chỉ là giá một cây đàn cho người mới tập. Điều đó không quan trọng. Cây guitar mận nâu nhạc được hoàn thiện ngoại hình khá ổn với lớp sơn bóng, mùi gỗ mới thơm nức, tiếng đàn gãy lên đúng là đàn guitar. Và quan trọng nhất, đó là cây guitar đầu tiên của tôi. Bố không phải là người chơi guitar chuyên nghiệp, nhưng tôi tin lúc đó ông đã chọn cho tôi được cây đàn ổn nhất trong tầm giá. Tôi biết điều đó là do sau này khi tham gia lớp đàn ở các câu lạc bộ, mấy ông thầy không mang đàn theo, thường lấy guitar của tôi chơi làm mẫu. Có đàn, tôi kiếm những quyển sách kiểu như tự học tay ban cầm và bắt đầu lần mò những nốt đầu tiên trên cây đàn. Cuốn sách mua về vừa vẽ ra những hợp âm và nhịp đệm cho bài hát, nhưng lại chen vào đó những dòng nhạc solo ngắn và cả những bản đàn cổ điển rối rắm. Chỉ sau một ngày tôi nhận ra chân lý không thầy đố mày làm nên. Tôi hoàn toàn không có định hướng mình sẽ tập gì trên cây đàn, đệm hay hát solo. Hồi đó internet vẫn chỉ là công cụ chưa phổ biến đến tận từng gia đình. Các trung tâm guitar đại chúng cũng không nhiều, chỉ có những lớp đàn tại gia của các nghệ sĩ được biết đến theo kiểu truyền tai. Tôi tìm đến lớp guitar một thầy giáo lớn tuổi trong con ngõ nhỏ trên đường láng, theo một mẫu quảng cáo dạy guitar gần như lời duy nhất trên báo Hoa Học Trò. Lớp học đàn khoảng sân nhỏ che bạt trước ngôi nhà cổ kính của thầy. Lúc tôi đến xin học, thầy đang có lớp, khoảng hơn chục học sinh đang ngồi ôm đàn, mỗi người chăm chú về bài tập riêng. Tiếng đàn vang lên khắp khoảng sân và vang vọng trong con ngõ nhỏ yên tĩnh. Đó lại là lần đầu tiên tôi biết đến thế nào là một lớp đàn. Khung cảnh và âm thanh ấy gây cho tôi một cảm giác khá mơ hồ và lạ lùng, có phần hơi phấn khích vì mình sắp được làm một phần của nó. Sau khi đăng ký học, chúng tôi được phát mỗi người một cuốn giáo trình theo phương pháp Caruli. Tôi học 5 buổi vào tất cả buổi sáng trong tuần, nhằm tận dụng hết thời gian sẵn trong 2 tháng đầu hè trước khi bài vở học hè ập đến. Trái với tưởng tượng của tôi, những buổi học đầu tiên không học nốt nhạc, cũng không có bản nhạc nào được mở ra. Đó là những bài luyện ngón cơ bản. Khi một nhóm vài học sinh mới được ngồi riêng một góc, bắt đầu về những bài tập cho quen cách gãy, ép dây của tay phải trên dây buông, tay trái không bấm phím đàn. Những tiếng đàn vang lên, không theo một giai điệu hay quy luật gì, nhưng phải đánh to hết cỡ, cùng miệng đếm và chân đập nhịp một cách chậm rãi. Suốt 3 tiếng đồng hồ, 5 ngày trong tuần đầu, chúng tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy. Những bài tập siêu cơ bản như thế dễ làm nản lòng bất kỳ thanh niên nào có ý định tập đàn kiểu vỏ vẽ vài bài tán gái trong thời gian ngắn. Tôi cũng được cái lì và luôn có niềm tin sắt đá vào phương pháp giảng dạy của ông thầy. Đó là khi tôi nghe được những học sinh đã học được vài tháng biểu diễn những bản nhạc từ dễ đến khó, phô diễn ngón nghề của học viên ở những cấp độ khác nhau. Và tôi luôn tin hết khóa học này mình cũng sẽ chơi được như vậy. Dù sao thì cũng học cùng một thầy, cũng một giáo trình mà. Tôi kiên trì và lặng lẽ nuốt trọn giáo án guitar, dù thỉnh thoảng cũng có vài thanh niên trong lớp rơi rụng bớt. Cùng lớp đàn khi đó có khá nhiều học sinh trung học phổ thông tranh thủ nghỉ hè đi học đàn như tôi, và có vẻ tất cả đều được học thu hút đến lớp đàn nhờ mẫu quảng cáo trên báo Hoa Học Trò. Thầy dạy chúng tôi theo hướng guitar cổ điển, tức là chỉ chơi những bản nhạc không lời, nên không phải ai cũng hứng thú. Thêm vào đó, những bài luyện ngón nhàm chán chiếm đến nửa thời lượng học hàng ngày đã làm cục hứng nhiều fan guitar phong trào. Tôi vẫn bám trụ lại, bắt đầu với những bài tập làm quen nốt nhạc và vị trí nốt trên cần đàn. Học trên lớp chưa đủ, về nhà tận dụng thời gian rảnh, tôi đem mấy quyển sách nhạc có in bài hát kèm nốt nhạc ra để dò dẫm chơi thử trên guitar. Những dòng nhạc rời rạc bắt đầu nghe có phần liên kết thành giai điệu quen thuộc khi tôi nhớ dần vị trí những nốt nhạc. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác vui mừng khi lần đầu tiên được đánh cược nốt chồng âm trên bản nhạc. Đó là ký hiệu cho vị trí nhiều nốt nhạc được đánh lên cùng lúc bằng cách gãy nhiều cây đàn cùng lúc. Nghe thì dễ, nhưng để nốt nhạc được tròn trịa và sạch sẽ là cả một vấn đề. Bài tập cứ khó dựng lên, Đồng thời tôi cũng được làm quen nhiều hơn với những bản nhạc guitar cổ điển khác được các học sinh lâu năm biểu diễn trong lớp, không chỉ có riêng bản Natalia. Trong khoảng một tháng đầu tiên, không rõ tôi đã tiến bộ được bao nhiêu, nhưng cái cảm giác buổi sáng thông dong trên xe đạp, lưng đeo guitar đi học thấy oai lắm. Dường như đó là mùa hè có tích sự nhất của tôi so với trước đó. Tác phẩm đầu tiên tôi chưa được hoàn chỉnh không phải là bản Romance de Amor, trứ danh, mà là một bản có tên là Dân Vũ Tây Ban Nha, từng được một học sinh 13 tuổi biểu diễn trong một buổi học. Bạn này là đệ tử ruột của thầy nhưng cũng học guitar ở nhạc viện nên một đẳng cấp khác hẳn. Bản nhạc này mang âm hưởng Tây Ban Nha với nhịp điệu sôi nổi, xen giữa những đoạn vẫy ngón và đậm chất flamenco nhưng lại không quá phức tạp. Lúc ấy tôi đã học được gần một tháng, khá tự tin vào khả năng có thể tập trung được bài này của mình. Tôi đã xin bản nhạc từ bạn trẻ cùng lớp. Đó chỉ là một bản nhạc chép tay có tựa đề là Fandangulo và không có chút thông tin gì về bản nhạc trên đó. Thầy cấm chúng tôi đốt cháy giai đoạn trong việc tập đàn, nhưng vì bản nhạc quá cuốn hút, tôi phải tập chui. Những đoạn nào khó tôi lên lớp thì thầm hỏi những tiền bối, để rồi cuối cùng tôi đã mày mò chơi được sau 2 tuần. Kể ra học chạy trước khi học bò là không tốt chút nào. Bản nhạc được tôi chơi một cách rời rạc, nhịp phách khá lộn xộn, nhưng cảm giác sung sướng khi lần đầu tiên chơi trọn vẹn một tác phẩm guitar cổ điển là điều không thể từ chối. Cuối năm lớp 11, tôi thậm chí còn tự tin biểu diễn tác phẩm tuy đơn giản nhưng khá stunning này trước toàn trường trong chương trình văn nghệ đầu tuần. Thời gian sau tôi mới biết lai lịch đầy đủ của tác phẩm đầu tay mình chơi, đó là bản Fandangulo của nhạc sĩ người Tây Ban Nha Bartolome Calatay. Kết thúc khóa học sau hè, tôi đã dắt lưng được 3 tác phẩm gồm bản Romance Thần Thánh, một bản Romance nữa của Rene Batali theo đúng giáo án và một bản Dân Vũ Tây Ban Nha tự tập. Tôi cũng nhanh chóng chơi được bản Natalia ngày nào. Nhưng điều quan trọng hơn cả, gu âm nhạc của tôi đã thay đổi đáng kể. Gần 3 tháng liên tục tiếp xúc với nhạc cổ điển và nhạc không lời một cách trực tiếp, không qua CD hay cassette, tôi chuyển hẳn sang nghe dòng nhạc này. Mùa hè năm 2003, trong khi người người, nhà nhà đang ngây ngất trước hiện tượng Linkin Park chuyển tay nhau đĩa Materia, thì tôi lại miệt mài lụng kiếm những cuốn sách trong bộ độc tấu guitar cổ điển, mượn và đi copy cả tập bản nhạc để luyện công những lúc rảnh. Trong lúc chiếc đài nhà hàng sớm sát vách vọng vang những ca khúc mới của Ưng Hoàng Phúc ra mắt thời đó, tôi lại đắm chìm trong những đĩa nhạc của nghệ sĩ guitar Văn Vượng. Trong lúc anh em cùng lớp đồng thanh họ hét "Anh không muốn trong đời thiếu em", tôi âm ỉ vui sướng vì đã có thể giữ nhịp liền mạch sau vài lần căng bàn tay trái hết cỡ để bấm hợp âm khi tập bản Asterix của Isaac Arpenis. Tôi còn tò mò tìm đến cả Beethoven, Tchaikovsky để rồi đam mê với nhạc cổ điển cứ ngấm dần. Dường như việc luyện tập guitar để rèn cho tôi khả năng lắng nghe, biết tận hưởng sự tĩnh lặng và nhất là tính kiên trì. Điều làm tôi nhớ mãi là guitar cổ điển đem đến trong lòng tôi một cảm giác khác biệt với số đông trong một thời gian. Khi sở thích của mình không phải là thị hiếu đại chúng, tôi có một không gian riêng để cảm nhận và tìm hiểu, không bị quấy rầy bởi những xu hướng thay đổi liên tục quanh mình. Tuy nhiên, tôi cũng sớm nhận ra không chỉ có mình đam mê guitar và nhạc cổ điển. Lớp 11, tôi phát hiện vài bạn lớp bên cạnh cũng chơi guitar cổ điển nhưng xuất thân từ nhiều lớp đàn khác nhau. Có người học trước tôi một thời gian, có người tập chăm chỉ hơn tôi và tôi đều cảm thấy trình độ của họ khá hơn mình rất nhiều. Vậy là chúng tôi đã có những lần giao lưu đàn hát. Càng tìm hiểu thêm, tôi càng thấy mình biết ít về guitar cổ điển. Động lực để tiếp tục theo đuổi guitar của tôi rất đơn giản như vậy. Thấy bài nào hay thì tập, thấy kỹ thuật nào khó thì luyện cho bằng được và hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến chuyện học đàn để tán gái. Tôi cho rằng, như thế thì không thể nào chơi đàn hay được. Ngây thơ vậy đó. Hồi đó, chỉ tiếc tôi và những tín đồ guitar cổ điển 87 chưa có lần nào biểu diễn chung hay hạ tấu vì lịch học chính và học thêm khá bận rộn. Những lần ngồi lại với nhau cũng là chơi những bản độc tấu mình mới tập được hay trao đổi cách tập một vài kỹ thuật khó. Đây có lẽ những bạn học guitar nhưng theo trường phái đệm hoặc guitar rock theo tiếng gọi của những bức tường Linkin Park. Tôi luôn tự hỏi, không biết lúc nhập môn guitar rock Những người bạn cùng thời với tôi có kinh qua guitar cổ điển không? Hay đã có thể bỏ qua những bài luyện ngón nhàm chán ban đầu để tự do thả hồn vào những nốt nhạc đam mê? Dù chỉ có một điều chắc chắn, nhiều người trong số họ đã làm được hơn tôi thời đó. Họ đã chơi cùng nhau trong một ban nhạc. Thành lập ban nhạc. Mùa hè năm 2002 là thời điểm đặc biệt với những đứa sinh năm 1987 như tôi, khi sắp bước sang một chặng đường mới là trở thành học sinh trung học phổ thông, hứa hẹn cuộc sống tuổi hoa niên nhiều màu sắc. Những năm tháng đó cũng là lúc phong trào nghe rock tăng cao ngút trời, rock Việt bước vào thời kỳ hoàng kim. Bức tượng năm nay đã ra mắt album Vol 1 có tên Tâm Hồn Của Đá và tạo thành hiện tượng với những bài hát như Bông Hồng Thủy Tinh, Người Đàn Bà Hóa Đá, Đường Đến Ngày Vinh Quang. Cuộc sống của một thằng bé 15 tuổi ở Hà Nội trong những ngày hè ngoài việc xem World Cup, chơi điện tử thì sẽ còn có cả việc đắm chìm trong những giai điệu mạnh mẽ của rock. Hai hàng đĩa trên phố Hàng Bông là World of Music và Tự Lập trở thành địa chỉ quen thuộc của tôi cùng đồng bọn. Với những chiếc CD giá 10.000 đến 15.000 đồng, được bọc trong vỏ ni lông mỏng manh. Bước vào lớp 10, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi từ ngày 28 tháng 9 năm 2002. Đó là ngày diễn ra đêm nhạc rock tại bể bơi thanh niên ở phố Tăng Bạc Hổ. Với sự góp mặt của 13 ban nhạc đình đám nhất Hà Nội thời bấy giờ như Small Fry, The Light, Thủy Triều Đỏ, Đại Bàng Trắng, v.v. Đây là chương trình rock đầu tiên của Việt Nam được cấp phép tổ chức biểu diễn, bán với giá 30.000 đồng một vé và quảng bá rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đêm nhạc đầy năng lượng ấy đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Sau show diễn này, tờ báo nội bộ chuyên về rock có tên Rock Freezer đăng tuyển cộng tác viên viết bài và tôi đã ghi danh ứng tuyển. Trong buổi họp mặt các ứng viên, tôi đã gặp K và B, hai thằng bạn trạc tuổi và cũng đam mê rock. Chúng nó đã quen nhau từ trước trên diễn đàn TTVN Online hay còn gọi là Trái Tim Việt Nam Online. Sau một hồi trò chuyện, chúng tôi nhận ra cả ba có chung chí hướng thành lập ban nhạc. Mới vào lớp 10, bài vở chưa có nhiều nên chúng tôi tập luyện hăng say, vị trí đã được phân ra hết. Thằng B là vocal hát chính, tôi chơi guitar bass, thằng K quản lý nhóm và kiếm thêm một thằng nữa chơi trống. Tôi đi học một lớp guitar cổ điển ở ngõ Bà Triệu để lấy những kiến thức căn bản, sau đó tự học ở nhà. Khi thấy tôi học đàn và chuẩn bị thành lập ban nhạc, bố mẹ không ủng hộ nhưng cũng không cấm. Với một thằng con trai đang ở tuổi teen và muốn khám phá chính bản thân mình, cả hai cũng biết được là sẽ rất khó để ngăn cản nó theo đuổi đam mê, bởi nếu không phải bây giờ thì sẽ là đợi tới bao giờ. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn hướng nội tôi là phải học ngành kỹ thuật, tương lai trở thành kỹ sư, có một công việc ổn định trong nhà nước. Cũng may mà tôi học giỏi. Không hiểu sao tôi thấy đa phần những đứa bạn mê rock xung quanh tôi đều học rất giỏi. Các môn tự nhiên như toán, lý, hóa với chúng tôi không phải là cơn ác mộng mà lại rất hứng thú. Kết quả học tập kỳ 1 năm lớp 10 đạt học sinh giỏi. Bố mẹ chẳng có lý do gì không ủng hộ tôi dành cho thời gian đàn hát. Chúng tôi miệt mài chuẩn bị và tới cuối năm lớp 10 đã có buổi ra mắt đầu tiên ở trường tôi. Trong chương trình văn nghệ đầu tuần, ban nhạc được đặt một cái tên rất chân phương là Cuộc Sống, nhưng thêm chữ S vào, ám chỉ số nhiều trong tiếng Anh, thế là Cuộc Sống S. Buổi diễn đó, chúng tôi chơi nhạc của thần tượng Nirvana. Lần đầu lên sân khấu, tôi cảm thấy khá là run, nhất là ngồi ngay hàng đầu dưới sân trường. Trong tầm mắt của tôi lại là cô nàng hot girl nổi tiếng nhất đang chống cằm theo dõi rất chăm chú. Dù âm thanh trong quy mô trường học không được tốt, màn diễn debut của Cuộc Sống S đã diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi dần nổi tiếng trong trường rồi lan ra các trường khác. Hết lớp 10, tôi gom tiền mừng tuổi lại được 1.3 triệu để góp cùng thằng K và thằng B mua chung cây đàn Fernandez. Mùa hè lên lớp 11, chúng tôi đã có phòng tập riêng ở gara tại nhà một thằng bạn. Những tháng hè nóng trực của năm 2003 là chuỗi ngày đạp xe lên Hồ Tây tập nhạc. Vị trí trống là thay đổi nhiều nhất khi nhiều đứa đến rồi đi, nên cuối cùng chúng tôi duy trì nhóm gồm 3 thành viên, định hình phong cách là chơi thể loại grunge, alternative và tự sáng tác nhạc. Tôi hay thằng B đều có thể viết nhạc, nhưng sẽ theo hai trường phái khác nhau. Thằng B hay lấy cảm hứng từ những câu chuyện xã hội, các vấn đề nóng hổi thường ngày. Trong khi đó, tôi hay viết về chính những người xung quanh, về gia đình, bạn bè mình. Thế rồi những bài hát đầu tiên ra đời. Vượng, Bế Tắc, Mẹ ơi cho con mơ. Chúng tôi ngày càng đắt sâu hơn ở các trường trung học, trong những chương trình quy mô nhỏ như văn nghệ đầu tuần, hội khóa. Lên lớp 11 thì cuộc sống S đã nổi tiếng ở các thành phố lân cận và chúng tôi được mời đi diễn tỉnh nhiều. Show đầu tiên là về Bắc Ninh, Hải Phòng, biểu diễn với cát xê 300.000 đồng, chia ra mỗi đứa 100.000 đồng. Những đồng tiền này tôi đã về nhà đưa hết cho mẹ. Tuổi 16, tôi và thằng K, thằng B mang nhiều hoài bão khát khao cháy bỏng với âm nhạc lắm. Chúng tôi đi lưu diễn liên tục, mỗi lần đi xa là phải mượn đàn của hội nhà giàu để biểu diễn. Lớp 11, tôi đã như một ngôi sao trong trường mà không hề hay biết. Có nhiều em gái khóa dưới hay thậm chí là các chị khóa trên đã viết thư nặc danh tới xin làm quen với tôi, thậm chí còn cả gọi điện đến nhà để trò chuyện kết bạn. Cái cảm giác đấy cũng sướng lắm chứ. Chúng tôi đi thi rất nhiều cuộc thi học sinh, sinh viên và còn giành giải nhất trong một cuộc thi liên hoan các ban nhạc diễn ra ở công viên nước Hồ Tây. Có một lần khôi hài là sau khi ghi danh một cuộc thi âm nhạc ở cung thiếu nhi tên là Fighting School, lúc đến thi chúng tôi mới biết hóa ra đối thủ của mình toàn là trẻ con. Nhóm cũng rất tích cực trong cuộc xây dựng hình ảnh. Chúng tôi thu lại những bài hát tự sáng tác và ra quán internet công cộng, ngồi đăng tải trên diễn đàn các trường, các trang nghe nhạc online như nghe nhạc.info hay các trang chuyên về rock. Em trai tôi khi ấy mới 8 tuổi nhưng cũng rất hay theo dõi ông anh tập nhạc, biểu diễn dù rằng nó có thiên hướng về nhạc hip hop hơn là rock. Mẹ luôn dắt em trai đi xem tôi biểu diễn. Có lần nó nhặt được cái vòng Tết bằng hoa tươi ai đánh rơi thì liền giữ lấy để lúc tôi biểu diễn xong. Cô cậu chạy lên sân khấu quang hào và cổ tôi. Quàng hoa vào cổ tôi. Mãi miết lưu diễn năm lớp 11, tôi đã bắt đầu phải nghỉ học để đi tỉnh. Có những ngày tan học chưa kịp ăn gì đã phải chạy vội ra bến xe Long Biên để di chuyển. Khi diễn ở Hải Phòng, chúng tôi đến sát giờ bắt đầu. Vẫn còn mặc nguyên đồng phục trường và phải vừa ăn bánh mì cay lót dạ, vừa lên sân khấu căng dây đàn. Ban đầu, cô chủ nhiệm rất thương tôi đi chạy show vất vả, nhưng về sau, vì nghỉ học nhiều quá nên cô thay đổi thái độ, bắt đầu trách móc. Nhóm đạt được một số thành tựu nhất định trong giới học sinh, sinh viên, nhưng vẫn chưa đủ tầm và tuổi để vươn lên những đàn anh như Bức Tường, Thủy Triều Đỏ, Small Fire. Đến cuối năm 2004, áp lực kỳ thi đại học khiến chúng tôi phải tạm ngưng, dồn hết sức vào cuộc chiến quan trọng của cuộc đời. Như lời người lớn vẫn ra rã nói hàng ngày, ở thời của chúng tôi, đại học vẫn là đích đến duy nhất và nếu thi trượt là một điều rất khủng khiếp. Một viễn cảnh ra chợ bán chanh bán ớt hay ra đường bơm xe được vẽ ra cho lũ 87 vào năm 18 tuổi nếu trượt đại học. Giấc mơ âm nhạc tạm chấp nhất và chỉ trở lại với tôi vào năm thứ hai đại học. Chúng tôi đã đưa cuộc sống S vào tới Sài Gòn, diễn ở những đêm hội lớn như triển lãm, giảng võ vào năm 2007. Trong ngày đầu tiên luật ra đường phải đội mũ bảo hiểm được thi hành, đỉnh cao nhất của chúng tôi là nhạc hội Rockstorm ở sân vận động Mỹ Đình vào năm 2011. Chúng tôi đã cùng các anh em Rosewood, Final Stack, Quái Vật Tí Hon, Recycle và Ngũ Cung đã biến hàng chục nghìn khán giả có mặt tại đêm diễn năm ấy trở thành một chảo lửa. Thế nhưng, năng lượng ấy không tồn tại được lâu. Sau đó, tôi và thằng B không còn cùng chung quan điểm, chính thức cùng đưa giấc mơ mang tên cuộc sống S kết thúc. Tôi trưởng thành, đi làm một công việc không liên quan nhiều tới âm nhạc, cây đàn và những bài hát, những giọt mồ hôi lăn dài trên sân khấu trở thành ký ức của tuổi trẻ, của thời mà thằng con trai nào cũng muốn theo đuổi một giấc mơ, muốn thể hiện bản thân mình trước đám đông, muốn có một ban nhạc với các anh em gắn bó với nhau, cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Cuộc sống S lại trở về với cuộc sống bình thường và rất ổn định. Nhưng đó là thời của tôi. Em trai tôi lớn dần lên và cũng như tôi ngày trước, nó thành lập một ban nhạc. Xuất phát điểm như tôi, nhưng trong một thời đại mới, cu cậu có nhiều nơi, nhiều phương tiện thông tin để theo đuổi đam mê hơn. Ban nhạc của nó bắt đầu biểu diễn ở các trường đại học, các sự kiện thương mại, các hội chợ và dần tạo được danh tiếng lớn. Tôi thì mải miết với những công việc nhưng vẫn luôn đưa mẹ tới xem những buổi biểu diễn của em trai. Có lần nó hát ở quán cà phê sách, tôi tới và cũng góp vui khi đệm đàn cho nó hát một ca khúc do chính tôi sáng tác. Ngày xưa tôi diễn, mẹ dắt nó đi xem, thì giờ đây nó diễn, tôi đưa mẹ đến xem. Với sức trẻ và đam mê cháy bỏng dành cho âm nhạc, em trai tôi có cơ hội tiếp giấc mơ mà ông anh trai ngày trước mơ dở với cuộc sống ép. Tuy nhiên giấc mơ của nó có cái tên bay bổng, lãng mạn và mềm mại hơn chúng tôi ngày xưa nhiều. Ngọt. Buổi chiều hardcore. Ôn thi đại học có lẽ là thời kỳ kinh khủng nhất trong cuộc đời mà không thế hệ nào muốn hoài niệm hoặc nhớ đến, xong sẽ bị nổi hết da gà. Những buổi học thi căng thẳng thâu đêm suốt sáng, tan giờ chính quy là lại ôm xe đạp tới các lò luyện. Người lớn thì suốt ngày ra rẽ về một tương lai mù mịt nếu trượt đại học. Thời ấy chúng tôi vẫn vật lộn với các khối thi. Hội ban tự nhiên thì tập trung vào khối A toán lý hóa, hoặc khối B toán hóa sinh. Hội học chuyên về xã hội thì miệt mài với khối C văn sử địa, hoặc D toán văn anh. Cũng có những đứa thi ngành kiến trúc, mỹ thuật hay sân khấu điện ảnh thì phải căng đầu với các môn năng khiếu. Tôi khi ấy đang học lớp 12 là một đứa con gái đúng nghĩa con nhà lành. Ngày ngày tôi chăm chỉ học thi, đến trường không tô son đánh phấn và đại khái là một nữ sinh rất bình thường trong đám đông. Ngoài giờ học thi, tôi chỉ thư giãn bằng âm nhạc. Năm ấy, R&B, hip hop giống như con virus gây nghiện lan tỏa mỗi lúc một mạnh mẽ. Dù bận học đến mấy, cứ thấy Biscuit, Don với Gwen Stefani trên TV là phải nghe cho bằng hết rồi mới làm gì thì làm. Những Hollaback Girl, Dom Cha hay Don't Fuck With My Heart đã theo tôi suốt những năm tháng học thi đầy cam go vất vả ấy. Ngoài học thi và nghe nhạc, tôi thấy thời gian chỉ còn đủ cho chuyện ngủ chứ chả biết được cái thế giới ngoài kia nó có gì nữa. Ấy thế mà hội con trai ở cái tuổi 18 có vẻ rảnh ghê. Chúng nó cứ làm như thạo đời hơn bọn con gái vậy. Mỗi lần đến lớp, giờ giải lao hay thậm chí trong giờ học là chúng nó lại kể biết bao câu chuyện người lớn, đi này đi kia, xong luôn cập nhật các phim tâm lý xã hội mới nhất rồi cười hố hố với nhau. Trong mắt tôi, chúng nó thật là bệnh hoạn. Nhưng nhiều lúc tôi cũng băn khoăn thật, không hiểu các phim tâm lý xã hội ấy có gì mà ghê gớm đến như vậy. Miệng chửi chúng nó bệnh hoạn, nhưng tôi vẫn rất tò mò muốn được xem thử một lần. Và rồi cái ngày ấy cũng đã đến. Những ngày tháng năm học thi mệt nhoài, kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học càng đến gần thì lại càng oải. Cắm tai nghe nằm bò ra bàn và ấn nút play trên cái CD Walkman Daniel Boulter thì thầm vào tai tôi: đâu là khoảnh khắc chúng ta cần nhau nhất? Bạn phá vỡ mọi khuôn khổ và đánh mất những điều tuyệt diệu. Người ta nói với tôi rằng bầu trời xanh trong bạn đã chuyển màu tẻ nhạt. Người ta nói với tôi mà đam mê trong bạn đang dần vơi đi và tôi thật sự chẳng muốn biết cái gì đang diễn ra nữa. Chiều hôm ấy được nghỉ học phụ đạo đột xuất, tôi đã nghĩ là sẽ về nhà ăn xong ngủ trưa một giấc thật sâu để tối còn tiếp tục với cái đống đạo hàm, tích phân, hổ lốn. Đang liêm diêm trong tiếng nhạc Bad Day thì con bạn thân cùng bạn vừa đi giải quyết nỗi buồn về, mặt có vẻ rất gian, lay lay người tôi: tao bảo này, chiều nay được nghỉ hay về nhà tao thử xem phim con heo đi. Ơ cũng được đấy, dù gì cũng phải xem thử một lần, mà nhà mày có ai ở nhà không? Bố mẹ tao giờ đấy đi làm chưa về, có ông anh họ tao sang thôi. Mẹ yên tâm, mình xem trên phòng tao, ông ý ở dưới nhà trông cho. Chưa hôm ấy sau khi gặp bánh mì, tôi và con bạn thân bắt đầu đạp xe ra hàng thuê đĩa. Vì cũng đã trên 18 tuổi rồi nên cả hai đứa rất hùng hổ bước vào. Anh ơi, ở đây có phim tâm lý xã hội không? Chủ hàng băng đĩa nhìn hai đứa con gái mặc đồng phục học sinh cười cười, xong đưa ra ba quyển danh sách DVD các phim tâm lý xã hội. Bọn tôi chọn một phim mà bìa đĩa trông có vẻ nóng bỏng nhất. Bước ra khỏi hàng thuê đĩa, hai đứa đạp xe mà cứ háo háo hức hức, pha lẫn chút sợ sệt, ngại ngùng. Về tới nhà, ông anh họ con bạn đang loay hay trong bếp, con bạn lập tức thông báo như để rạo trước: bọn em xem phim con heo ở trên nhà, anh dưới nhà trông chừng nhé, có ai về nhớ đánh động cho bọn em biết. Ông anh họ con bạn ban đầu thoáng ngạc nhiên, sau đó gương mặt chuyển dần sang nghiêm túc và vỗ vai hai đứa con gái: ừ, yên tâm, thôi sớm hay muộn gì thì cũng đến tuổi phải xem cho biết. Dứt lời, hai con chui tọt lên tầng 2 và đóng cửa lại. Bắt đầu bật tivi, bật đầu đĩa lên và tay run run nhét chiếc DVD mới thuê vào. Cái cảm giác ấy nó mới thậm thục làm sao khi màn hình bắt đầu có những hình ảnh đầu tiên. mở đầu phim đã là cảnh nhân vật nữ đang trong phòng tắm kỳ kỳ cọ cọ để lộ bộ ngực khủng dưới những tia nước mát lạnh của vòi hoa sen. Phim kể về hai cặp vợ chồng đang gặp khủng hoảng hôn nhân và đi tìm cảm giác lạ bằng việc đổi chồng, đổi vợ cho nhau. Đang xem được gần nữa thì phim đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Khỏi phải nói lúc đấy hai đứa con gái tội phạm bị đau tim thế nào. Mở cửa ra thì thấy ông anh họ đang đứng lù khù bên ngoài, hai tay cầm hai cái đĩa. Lúc này con bạn tôi mới thở phào nhẹ nhõm và gào lên: "Anh làm bọn em giận hết cả mình. Anh vừa ráng cho chúng mày hai đĩa khoai đây, mang vào mà vừa xem vừa ăn." Hai đĩa khoai chiên thơm giòn, nóng hổi được đưa vào căn phòng tội lỗi ấy. Chúng tôi ngồi trên giường vừa ăn khoai vừa xem phim. Nhưng cuốn phim con heo này thất vọng hơn chúng tôi tưởng. Cứ đến đoạn cởi áo là che hết rồi, chả nhìn thấy gì cả, xong lại cắt cảnh. Bìa đĩa thì rõ là nóng bỏng mà lên phim đúng kiểu lừa. Hai đĩa khoai đã hết, phim cũng đã hết. Lấy đĩa ra mà hai đứa ngán ngẩm. Phim con heo mà thế này thì quá là bình thường, có cái gì đâu nhỉ, còn chả nhìn thấy gì. Hay là mình thuê nhầm phim nhẹ quá hả mày? Hai đứa con gái lại đạp xe đi trả đĩa và thuê tiếp một phim mới. Lần này còn cẩn thận hỏi chủ quán gợi ý nào là thật nặng trong cái quyển DVD tâm lý xã hội ấy. Về đến nhà, chúng tôi tiếp tục tăng hai. Phim này đúng là có vẻ nặng hơn thật. Mở đầu đã thấy quay hết người nữ diễn viên chính. Cô này làm nghề bán hoa. Đoạn đầu phim cứ quanh quẩn cởi quần rồi lại mặc vào chuẩn bị đi tiếp khách. Đến những đoạn sau thì thật là khủng khiếp. Bộ này dường như quá nặng với những tâm hồn non nớt, gái nhà lành như chúng tôi. Trời ơi, chưa gì phim đã có cảnh 8 gã đàn ông lực lưỡng lao vào bạo dâm cô gái ấy. Ôi thế thì nát người à, kinh quá mày ơi. Chưa được nửa phim, chúng tôi không thể chịu đựng nổi nữa, phải vơ vội cái điều khiển nhấn nút stop và nhả đĩa ra ngay. Tôi và con bạn thân ngồi hừ mặt ra một lúc như thể chuyện gì vừa xảy ra ấy nhỉ. Nghĩ đến hình ảnh ấy là thấy buồn nôn. Hai đứa thay phiên nhau chui vào nhà vệ sinh và nôn thóc, nôn tháo, nôn hết cả đống khoai vừa mới ăn lẫn cái bánh mì lúc trưa ra. Nôn hết xong cứ nghĩ đến cái cảnh cô gái giữa 7-8 thằng lực điền kia mà lại nôn than tiếp. Chẳng nói chẳng rằng, cả hai đứa vội mang cái DVD đi trả ngay lập tức vì cảm thấy quá ghê tởm. Cái gã chủ hàng thuê đĩa còn nhìn lại chúng tôi và cười đểu một cái. Thật khủng khiếp, lần đầu xem phim con heo của hai cô gái sinh năm 87 là diễn ra như thế này. Chúng tôi vẫn còn ám ảnh cái cuốn phim bệnh hoạn ấy, mãi cho đến cả tuần sau mới dần quên được nó. Cái lũ con trai ở lớp mà biết được chắc chúng nó trêu cười bọn tôi và đi nói cho cả trường biết mất. Nhưng để có lần thứ hai thì bao giờ cũng phải trải qua lần đầu. Đến khi vào đại học năm thứ nhất, cuối năm 2005, tôi học trong một lớp chuyên ngành ngoại ngữ mà 100% là con gái, nên những câu chuyện về phim có cảnh nóng được bàn luận râm rã thoải mái hơn. Sinh viên năm thứ nhất cũng rảnh rang, chúng tôi lại lập nhóm toàn đàn bà con gái về nhà nhau để xem phim và cả ráng khoai ngồi ăn trong lúc xem nữa. Lúc này đã có kinh nghiệm hơn, chúng tôi chọn những phim phải có nội dung tốt và ít ra là được gọi là phim nghệ thuật, từng có giải quốc tế hay gây xôn xao ở các liên hoan phim có uy tín. Đa phần trong những buổi sinh hoạt như này là vừa học buổi sáng xong nên chưa khá là buồn ngủ, ăn hết khoai ráng là chúng tôi nằm lăn ra sàn, mở phim lên rồi cùng buôn chuyện. Phim được bật lên nhưng được một lúc là cả lũ lăn ra ngủ, chỉ có một hai đứa theo dõi và cứ đến đoạn nào nóng là phải gọi tất cả hội lại còn dậy để cùng bàn luận. Ngực nó khủng quá mày ơi, ôi em này dơ mô thế, còn tự cởi cúc áo quyến rũ trai kìa. Lúc đó chúng tôi chẳng có khái niệm gì về phim con heo hay là phim nghệ thuật châu Âu nữa, chỉ biết là cứ phim nào có cảnh nóng đang gây sốc thì sẽ đi thuê về xem chung. Lần lượt Chính Son, Người Tình Hay Sắc, Giới và vô số bộ phim trên DVD mà chúng tôi chẳng còn nhớ tên đã đi vào những buổi chiều hè oi ả. Bọn con trai có thể tìm hiểu về vấn đề giới tính từ rất sớm, nhưng đa phần hội con gái 87, không tính những đứa trưởng thành nhanh, thì 18 tuổi mới là thời điểm bắt đầu. Cưa gái lớp bên. Người ta vẫn nói tụi con gái lúc nào cũng trưởng thành hơn con trai cùng tuổi và cái quá trình đó sẽ mãi mãi tiếp diễn. Tôi không biết điều đó có đúng không, chỉ thấy con gái đúng là sinh vật dễ thương nhưng cũng rắc rối nhất quả đất này. Không bao giờ biết được chúng nó đang nghĩ gì trong đầu, nhất là nghĩ gì về chúng tôi nữa. Năm 2005, tôi 18 tuổi, đang học lớp 12 chuyên hóa ở một trường chuyên tại Hà Nội. Ngoại hình tôi không đến nỗi nào, cao gần 1m8, đeo kính trông khá tri thức, nhưng thật ra tôi cũng học giỏi thật. Chỉ có điều tôi hơi mẫm mỉm và trông đúng kiểu mặt sách. Không biết có phải vì thế không mà tôi luôn là một kẻ lâu sơ mỗi khi chinh phục hội con gái. Năm lớp 9, tôi thích một bạn cùng lớp, đã nghĩ ra đủ trò lãng mạn mà không hiểu sao cô ấy vẫn không động lòng. Tôi mất cả buổi chiều ngồi trên phố tràn tiền, tỉ mỉ tô tượng là món quà mà lúc tặng xong, nghe hội bạn kể là cô ấy đã vứt vào sọt rác không thương tiếc. Đến cuối năm, tôi còn dũng cảm tỏ tình trước lớp bằng bài hát Hero của Enrique Iglesias mà vẫn không ăn thua. Cô gái năm đó tôi theo đuổi vẫn cứ là một nữ hoàng băng giá. Một ngày đầu tuần, sau giờ chào cờ là các lớp bắt đầu biểu diễn văn nghệ. Hôm nay là chương trình của lớp chuyên sinh, hàng xóm của tôi. Tiếng nhạc Ấn Độ vang lên, ai nấy đều tò mò. Bỗng nhiên trên sân khấu xuất hiện một cô gái có gương mặt trẻ con, dễ thương y chang như nữ diễn viên Sanara của phim truyền hình Hàn Quốc Chuyện Tình Nàng Hề. Cô ấy chỉ cao tầm 1m55, ngực không to nhưng người đẹp và nhảy điêu luyện vô cùng. Ngay vào khoảnh khắc ấy, tôi đã bị tiếng sét ái tình với đôi mắt to tròn, long lanh và chiếc miệng cười chúm chím ấy. Lớp chuyên sinh lại ngay bên cạnh, tôi còn chơi rất thân với nhiều đứa bên đấy nữa, mà tại sao hết năm, 3 năm cấp 3, tôi mới biết đến sự tồn tại của cô gái này. Vì hay sang lớp sinh, nhờ thằng bạn ký hộ bản kiểm điểm, tôi tranh thủ tâm tia và tìm thời cơ thuận lợi. Cuối cùng thì một ngày tôi cũng có đủ dũng khí làm quen với cô bạn đó. Về nhà, chúng tôi nhắn tin cho nhau qua chiếc điện thoại city phone rồi rủ nhau đi ăn, đi chơi. Cô ấy có vẻ ấn tượng tốt về tôi. Những lần gặp nhau rất vui vẻ, tôi càng ngày càng si mê nàng thiếu nữ có gương mặt baby, nụ cười rạng rỡ, ngây thơ ấy. Nhưng dường như trái ngược với vẻ ngoài thiên thần, bên trong nàng lại là một quái thai, ngâm giấm. Có những lúc cô ấy tỏ ra thích tôi với những cử chỉ bật đèn xanh như cha đưa đón, nhắn tin trả lời liên tục, chúc ngủ ngon, học tốt này kia. Nhưng nhiều khi cô ấy lại thờ ơ như thể tôi chỉ là một món đồ chơi cũ, chơi chán rồi thì bỏ. Hội con gái ở cái tuổi 18 này đúng là dở dở ương ương, sớm nắng chiều mưa, buổi trưa thì bão, thật chẳng biết đâu mà lần. Đi chơi nhiều với các bạn lớp chuyên sinh thì tôi mới phát hiện ra có một thằng bạn trường khác cũng theo đuổi cô ấy. Đối thủ thật ra có ngoại hình không bằng tôi, cậu ta thấp, gầy hơn nhưng cũng học giỏi ngang tôi. Nếu như tôi chuyên hóa thì cậu học chuyên toán. Trong những tháng ngày ôn thi đại học, chúng tôi thay phiên nhau săn đón cô nàng chuyên sinh. Tôi đạp xe chở cô ấy đi học chính, thằng kia thì lại đón qua lớp học thêm. Có hôm đến nhà đụng mặt bố cô ấy, tôi sợ hết hồn. Cảm giác như mình là nhân vật trong phim Meet the Parents, bố cô ấy có gương mặt rất lạnh và sát thủ, như thể đang thủ sẵn một khẩu súng trong người và sẵn sàng rút ra hạ thủ thằng nào dám động đến con gái rượu xinh đẹp. Càng lúc càng thân nhau, tôi quyết định phải tạo cú hích cho mối quan hệ này, phải đi trước đối thủ một bước. Có người nhà làm trong đài truyền hình Hà Nội, tôi quyết định rủ cô ấy tham gia một trò chơi truyền hình. Đó là một chương trình kiểu dạng bắt chước các ngôi sao và hát lại một bài hát. Cô ấy đồng ý, tỏ ra rất thích thú và luyện tập chăm chỉ với tôi. Chờ ngày ghi hình, chúng tôi hóa thành cặp đôi ca sĩ Mỹ Dung, Tô Minh Thắng và thể hiện ca khúc Em và Tôi của nhạc sĩ Thanh Tùng. Màn biểu diễn đầy tình tứ lãng mạn được khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Chúng tôi đã giành giải nhì trong cuộc thi. Tôi tưởng hành động này đã phải ghi điểm, chốt được đến nơi rồi, nhưng đích đến vẫn còn xa tít tắp. Bao nhiêu công sức tập luyện, cố gắng tưởng như đổ xuống sông xuống biển hết, vì có vẻ cô ấy lại đang nghiêng về phía cậu bạn chuyên toán hơn. Đối thủ có vẻ lì đòn và tỉnh táo hơn, trong khi tôi lại khá vô tư, nhạy cảm, dễ bị dắt mũi. Càng nghĩ tôi càng không hiểu được tại sao mình đã cố gắng đến thế, bao chiêu đã xài hết rồi, còn thiếu gì nữa mà nàng vẫn chưa đổ. Chúng tôi đem số tiền được giải nhì cuộc thi truyền hình đi mời bạn bè uống nhậu nhẹt một bữa thật đã đời ở Hồ Tây. Hôm đó cậu đối thủ cũng tới và đã uống say khướt với tôi. Lúc đó tôi đã quá chán cuộc đua ái tình này rồi, mượn bia rượu để dũng cảm nói lên tâm tư mình. Tôi vỗ vai cậu bạn chuyên toán, thôi tôi rút lui chúc mừng bạn. Kể từ đó tôi chuyên tâm vào ôn thi đại học, cố gắng không nghĩ tới đôi mắt to tròn và gương mặt xinh xắn của cô nàng lớp sinh nữa. Chắc giờ cô ấy hạnh phúc lắm bên cậu chuyên toán. Cả hai có lẽ đang ngồi học cùng nhau và chia sẻ những dự định tương lai. Có khi còn tính đến chuyện đám cưới nữa. Mỗi khi những suy nghĩ kiểu vậy chợt lóe lên, tôi lại cố tập trung dùng hết tâm trí vào những con số, vì chỉ có một học kỳ nữa là tốt nghiệp rồi. Vài tháng sau, trước kỳ thi đại học, tôi đã ngửa ra khi biết hóa ra đối thủ chuyên toán cũng chỉ là kẻ thất bại như mình. Cô gái lớp sinh đã yêu một cậu bad boy, đại khái là kiểu ăn chơi, đua xe, hút hít, nhà giàu. À, hóa ra các cô gái tầm tuổi này là thích những hình mẫu như vậy. Tôi và cậu chuyên toán trở thành những người bạn tốt, thi thoảng là hỏi thăm nhau tình hình học tập, cuộc sống. Thế rồi lúc thi tốt nghiệp, thi đại học, sau mùa hè năm 2005, cô gái chuyên sinh đã thi trượt đại học y. Trong khi đó, tôi và cậu bạn chuyên toán tình cờ thế nào lại dắt nhau cùng đỗ đại học bách khoa. Chúng tôi bắt đầu sang yêu nhau. Tôi đùa thôi, đây không phải là một cái kết đam mỹ đâu. Dù học trong cái môi trường toàn đực, chúng tôi vẫn say mê phụ nữ lắm. Chỉ có điều là những lần làm lô sơ trong tình trường đã dạy cho tôi những bài học quý giá, giúp tôi mạnh dạn chủ động hơn trong việc kiểm soát những mối quan hệ tình cảm sau này. Vào đại học, tôi bắt đầu một cuộc sống mới với những buổi học bên giảng đường, hàng trăm người, những mùa hè xanh làm tình nguyện và những tình yêu mới lãng mạn, ngọt ngào của thời sinh viên. Tôi sau đó cũng cưa đổ được nhiều cô gái, tự tin hơn vào bản thân mình. Từ lúc trở thành sinh viên, tôi không còn gặp cô nàng chuyên sinh, nhưng thi thoảng vẫn nghe thông tin về cô ấy. Trượt đại học y, cô nàng vào một trường thấp điểm hơn và đã chia tay anh chàng bad boy. Không lâu sau khi tốt nghiệp thì cô ấy lấy chồng, có một cuộc sống êm ấm. Có đôi lần tôi cũng nghĩ nếu ngày xưa mình cứ đổ cô nàng thì cả hai giờ này sẽ thế nào. Chúng tôi sẽ dắt tay nhau vào đại học, chia sẻ mọi thứ, có những chuyến đi chơi xa cùng nhau. Liệu chúng tôi có một cái kết hạnh phúc hay cũng sẽ như bao cặp đôi khác, đến một ngưỡng cửa nào đó thì chia tay vì không còn hợp nhau. Nhưng cuộc đời của một thằng con trai phải có đôi lần thất bại thì mới biết cách cầm cưa chắc tay hơn. Phải có một cô gái không với tới được thì mới có ký ức đáng nhớ về tuổi học trò. Có nàng chuyên sinh, cô nàng chuyên sinh sẽ vẫn mãi là thiếu nữ lớp bên, là biểu tượng thời ngây ngô và hình mẫu điển hình cho cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi, của biết bao cậu học trò 87. Cô bé mùa đông. Giờ ra chơi một ngày nào đó của năm học cuối trung học phổ thông mà tôi cũng không rõ nữa. Chỉ nhớ là vừa mới thi học kỳ 2 xong, khi mà những quả trò nâu vẫn xoay tít thành từng vòng tròn vô định như chính cái tuổi 18 ngẩn ngơ, tôi thẫn thờ được bao bọc bởi chiếc áo khoác mộng mơ. Nhỏ bạn ú ớ gọi tên tôi sau lưng. Tên ơi, bà gọi tôi chuyện gì vậy? Ông đăng ký trường gì? Bữa câu lạc bộ âm nhạc mình hỏi ông chưa có nói. Tôi trầm ngâm một lúc rồi trả lời, tôi đăng ký trường luật và công nghệ thông tin. Nhỏ bạn tròn mắt nhìn tôi. Ủa kỳ vậy, ông mê nhạc mà, sao không đăng ký trường nghệ thuật nào đó mà học? Tôi cười trừ. Biết nhạc lý gì đâu mà học bà ơi, đàn thì học lỡm nên trình độ cứ bị bỡm như gãy tay trâu. Vô đó sao chọn lại mấy đứa học nhạc từ nhỏ, mà có học thì chắc gì ra trường có việc làm, kiếm đâu ra tiền mà sống. Bố mẹ tôi cũng đâu có của dư của để mà cho tôi mơ với giả mộng. Tôi thực tế lắm bà. Thế tự nhiên học luật với công nghệ thông tin làm gì? Tôi mỉm cười lém lỉnh và vay đầu nhìn nhỏ bạn. Bà ổng thấy tôi cãi nhau giỏi hả? Trước giờ có ai trong câu lạc bộ mình nói lý lại được tôi? Đã thế tôi nói chuyện thuyết phục người khác lắm đấy. Lớp tôi muốn làm phong trào gì cũng phải hỏi ý kiến, dù tôi chẳng giữ chức gì trong lớp cả. Ghê chưa? Thì cũng ghê, cũng gớm. Cái miệng ông thêm cái thái độ đơ đơ lạnh lạnh của ông, người ta sợ là phải. Mà sao nghĩ quẩn gì lại chọn công nghệ thông tin? Ngành đó đang hot mà bà. Có công nghệ thông tin không sợ thiếu việc. Tệ quá thì đi cài Windows dạo sống qua ngày. Mà thật ra do tôi dốt máy tính quá, học ngành đó cho nó đỡ dốt. Bó tay ông luôn. Mà nói nghe nè, dù hồi trong câu lạc bộ ông không được thể hiện mình nhiều, lại suốt ngày đi khiêng la và trong đội cổ vũ, nhưng tôi biết mấy bạn trong câu lạc bộ thích mấy bài ông viết lắm đó. Mấy đứa nó ít chơi với ông nhưng nó cũng khen. Còn có bà chẳng phải suốt ngày nghêu ngao hát nam sinh nữ sinh chung với ông, đến nỗi mấy thầy cô cũng biết kìa. Tôi cười phá lên. Ý bà là cái lần hội trường hai đứa cầm micro hát bị cô giám thị kêu im lặng cho các bạn khác nghỉ trưa đó hả? Ha ha, nói chứ tôi biết mình ở đâu mà. Viết vui thì được chứ ai thèm hát mấy bài đó. Nghe mấy cái tên như Hồ Xuân Hương, Con Cọ Bé Bé, Ngôi Nhà Lạc Lõng, người bạn bán canh bún là người ta chạy dài rồi. Bây giờ không có, biết đâu sau này có. Ông cứ tinh vi đoán trước chuyện thiên hạ làm gì, mà nhớ làm vài bài kỷ niệm tuổi học trò cho vui nha. Sau này đi cài Windows dạo, nghe lại cho thấy nhớ hồi trẻ. Tôi ậm mự cho qua rồi lại quay ra nhìn sân trường đang rộn ràng tiếng cười nói của đám học trò. Nhỏ bạn cũng đứng dậy ra chỗ đám đông. Quả chò nâu từ trên cao rớt xuống cứ quay tròn, quay tròn. Rồi mùa hè cũng tới, đám học trò chúng tôi cặm cụi ôn thi tốt nghiệp, đến rồi thi đại học. Ai nấy đều xôn xao, lo lắng và mong ngóng về điểm số, bàn luận bài thi. Có mỗi mình tôi lạc lõng với những cảm xúc đó. Bình thường như một ngày rất bình thường, tôi tin mình sẽ không rớt, nhưng rồi cũng chẳng đọng với chính trái tim mình. Kết quả là tôi không có dịp tranh cãi trong tòa, mà bắt đầu hành trình khởi nghiệp với tương lai trong trường hợp tệ nhất là cài Windows dạo hoặc canh phòng internet công cộng. Thôi thì cũng nên ăn mừng chuyện đậu đại học nhỉ. Tôi bèn tập hợp mấy đứa bạn trong câu lạc bộ âm nhạc và nhờ vả tụi nó cùng mình thực hiện ước mơ nho nhỏ là làm mấy bài kỷ niệm cho thời học sinh. Tôi chọn chùm ca khúc bốn mùa của mình, bao gồm Nam sinh nữ sinh, Câu chuyện mùa thu, Cô bé mùa đông, bài ca A3, để thực hiện vì có lẽ nó dễ nghe và cũng đúng với tâm tính của mấy đứa học trò như tụi tôi nhất. Xin mẹ được 1.000.000 đồng để thực hiện cái kế hoạch kỷ niệm này. Hành trình cũng vất vả chẳng kém. Vì không biết nhạc lý mà tôi chỉ hát nghêu ngao cho tụi bạn đánh đàn và ghi hòa âm. Chúng nó cũng mệt mỏi với tôi lần đó. Tôi thấy mình cũng tệ thật. Giá như trước đó chịu học và siêng năng hơn. Mà biết sao giờ, Cung Thiên Bình vốn dĩ lười biếng và đến tận sau này, cái tính đó cũng chẳng khá hơn. Rồi bốn bản thu thử đó cũng ra đời trong sự cố gắng của bốn đứa trẻ và sự chịu đựng của anh chủ phòng thu. Thành quả nhận được nghe cũng lãng mạn, học trò ngây ngô, ngốc xích, đáng yêu lắm. Dù giọng ca, cây nhà lá vườn của tôi và hai nhỏ bạn hơi ghê, mà chẳng sao, vui là được. Tôi in ra đĩa CD tặng cô giáo chủ nhiệm và các bạn cùng lớp. Chủ yếu là vì có bài ca A3 tôi viết, có đầy đủ tên thành viên trong lớp. Những bài còn lại thì nghe cho vui và coi như là kỷ niệm. Năm 2005 cũng là lúc Internet bắt đầu được đại trà hơn ở Việt Nam. Nhà nhà bắt đầu sử dụng ADSL thay thế cho dial-up vừa chậm vừa tốn tiền trước đấy. Các diễn đàn lớn nhỏ mọc lên như nấm. Lúc đó tôi cũng là thành viên của một trong những diễn đàn hot nhất, là diễn đàn Trường Lê Quý Đôn. Tôi chủ yếu vào xem hình các hot girl, hot boy mà tôi nhớ là cậu Chan Thanh San cũng nổi lên từ thời đại này. Diễn đàn Lê Quý Đôn có cái phòng nhạc khá thú vị, cho phép các thành viên boss những bài hát tự thu của các ca sĩ mạng lên. Hồi ấy có nhiều bạn hát hay lắm như Ái Thi, Hải Đăng, rồi Cơn Lốc Thùy Chi, Em For You, LK, Mai Tròn. Tôi hay vào đó nghe và cập nhật nhạc cho bản thân. Một ngày tháng 11, tôi đánh liều tải ca khúc Cô bé mùa đông lên đó và nghĩ ca khúc này khá phù hợp để khoe với mọi người. Tưởng đăng lên cho vui và không ai thèm để ý. Ngờ đâu lượt nghe cứ tăng vụn vụt theo ngày. Lượt bình luận vào khen bài hát tới tấp đến mức nó được vào một hot của boss âm nhạc. Có người còn khen hát dễ thương, giọng ấm gì nữa chứ. Nhưng tôi dám can đoan bằng cả trí óc và tâm hồn mình là lúc đó tôi hát ghê thật. Nhờ bài hát này, bản thân tôi cũng được hotline và trở thành thành viên có tiếng trong diễn đàn với cái tên Nhóc Tên. Cô bé mùa đông trở thành huyền thoại của diễn đàn Lê Quý Đôn thời bấy giờ và được truyền bá rộng rãi đến các hang cùng ngõ hẻm của các diễn đàn khác. Tôi cũng chia sẻ nhạc nền các khúc đó cho mọi người. Muôn vàn dị bản khác xuất hiện cùng khiến bài hát nổi đình nổi đám hơn trong giới học sinh, sinh viên. Có cả bản bóp, bản rock, bản R&B và một bản rap tên Trắng do LK trình bày trên nhạc nền ấy. Cũng thời đó còn có cậu bạn Calentine rất hot với ca khúc Thỏ Con Chiên Bánh và Nấm Lùng Di Động, John Juno với Tuyết Yêu Thương và cả bản thu hạ cuối do Hạnh Tuấn hát. Điều tôi không ngờ đến là gần 10 năm sau, tôi có dịp cộng tác với anh Tuấn trong một ca khúc mùa đông khác tên Chuyện của mùa đông, một bài hát mà tự bản thân tôi rất yêu quý và tâm đắc. Rất nhiều giai thoại được dựng nên cho ca khúc Cô bé mùa đông của tôi. Có người bảo tôi lấy nhạc nước ngoài viết lời Việt, người nói đây là ca khúc của anh chị, bạn gì họ. Người lại phán tôi không ở Việt Nam nên mới viết bài hát có tuyết rơi như thế này. Đỉnh điểm của câu chuyện là khi một nhóm bạn du học sinh Canada liên lạc với tôi để xin ca khúc này làm bài hát tưởng niệm cho cô bạn tên Annie mới qua đời. Đương nhiên là tôi cho phép vì thấy đó là một bài hát, một hành động rất ý nghĩa. Clock 360 tưởng niệm Annie lúc đó rất nổi tiếng trong giới trẻ và kèm theo ca khúc Cô bé mùa đông đã có dịp bùng phát mạnh mẽ hơn. Câu chuyện kể về người bạn trai viết ca khúc này do cô bạn gái đã mất là một câu chuyện rất xúc động lúc bấy giờ và ai cũng tin đó là sự thật. Mọi người tin đến mức một cậu bạn phải gọi điện cho tôi và nói: "Tao biết câu chuyện của mày rồi, mày buồn lắm phải không? Người yêu mày qua đời quá sớm. Tao nghe ca khúc mày viết mà nghĩ đến mày, tao cũng muốn khóc theo. Thật sự tôi không biết phản ứng ra sao và phải tìm mọi cách giải thích cho cậu bạn đó hiểu. Quả thật, Cô bé mùa đông chỉ đơn giản là ca khúc tôi viết tặng một cô bạn học khóa dưới mà thôi." Tôi lúc đấy như một quả trò nâu xoay vòng ngọt ngào đang được cơn gió nâng đỡ phương cao. Cô bé mùa đông còn có nhiều câu chuyện khác, như việc có một người mạo danh tôi đăng tải ca khúc lên diễn đàn khác để cưa gái và lừa gạt. Chuyện một nhóm nhạc tự tiện lấy ca khúc đó đi hát và ghi là nhạc ngoại lời Việt. Chuyện tôi phải lên báo với học trò để đính chính. Nhưng tất cả mọi việc khép lại khi chị Thủy Tiên liên lạc với tôi để sử dụng ca khúc đó phát hành chính thức. Tôi đồng ý vì thực sự rất mê ca khúc Giấc mơ tuyết trắng do anh Quốc Bảo sáng tác mà chị trình bày trong phim truyền hình Tuyết miền nhiệt đới. Bản thu chính thức của Cô bé mùa đông ra đời 2 năm sau với giọng ca của chị Thủy Tiên và anh Đăng Khôi, nó trở thành một ca khúc hit đình đám thời điểm ấy. Tôi còn có dịp lên sân khấu album vàng để khóc song ca với chị Tiên ca khúc này. Đó là kỷ niệm đầu đời tôi được bước lên một sân khấu lớn đến vậy. Cùng công chúa bong bóng Bảo Thy, Một vòng trái đất của Minh Hằng và Tim, Cô bé mùa đông khởi đầu một trào lưu nhạc tin bóp thời bấy giờ mà sau này có nhiều người đã nguyền rủa đó là thời kỳ hủy diệt nhạc Việt. À mà xin lỗi mọi người, tôi vẫn yêu, trân trọng Cô bé mùa đông và các ca khúc tin bóp như vậy vì nó phản ánh đúng tâm tư tình cảm của chúng tôi lúc đó. Và một cậu bé, tuổi tin thì đương nhiên phải viết nhạc cho tin rồi. Cô bé mùa đông là một sự khởi đầu và cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Nó cho tôi thành công đầu đời, được mọi người biết tới, cho tôi niềm tin rằng mình viết nhạc cũng có người nghe và được yêu thích. Nhưng nó cũng là áp lực vô hình với tôi cùng cái bóng quá lớn cần phải vượt qua. Vốn không có căn bản nhạc lý, còn chưa suôn sẻ thì tôi thật sự hoài nghi về chính thành công này. Đó là cú ăn may hay khả năng thực sự của mình? Tôi trăn trở mãi với câu hỏi đó. Hàng loạt yêu cầu các ca khúc tương tự Cô bé mùa đông được gửi tới đặt hàng nhưng tôi đều từ chối vì không tin mình sẽ tạo ra được cái gì kỳ diệu như thế lần nữa với vốn sống và kiến thức hạn hẹp hiện có. Mọi người áp đặt tôi vào hình ảnh một cậu trai chỉ viết nhạc tin cho con nít nghe và chỉ đến vậy thôi. Mọi người không cho phép tôi thể hiện những khía cạnh âm nhạc khác trong con người mình và nhóc tên thì cũng chỉ là một thằng nhóc ớt ơ nào đó trên mạng vô tình lượm được chiếc rìu vàng trong giếng thần của Internet. Tôi gục ngã với hoang mang ở tuổi 20 và lui về ở ẩn, không xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ngừng sáng tác. Tôi vẫn viết nên những bài hát về nỗi trăn trở của bản thân, vẫn trau dồi thêm những kỹ năng âm nhạc để hoàn thiện mình hơn, để không còn bị bóng ma thành công của Cô bé mùa đông ám ảnh nữa. Tôi cảm ơn cuộc đời sinh viên đã cho mình những trải nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ, cho tôi vấp ngã, cho tôi nhiệt huyết để làm lại từ đầu và sau này xuất hiện với một hình ảnh đầy bản sắc hơn. Quả chờ nâu ngày nào nay đã rơi xuống đất, như tôi đã quyết tâm từ bỏ thành công đầu đời của mình. Nhưng tôi sẽ không trở thành một quả chờ nâu khô héo trên nền đất lạnh lẽo. Tôi sẽ là một cây chờ nâu to lớn để sản sinh ra hàng nghìn quả chờ nâu xoay vòng, lấp lánh khác. Mùa thu năm 2005, chúng tôi đã có những chiếc điện thoại di động đầu tiên của riêng mình. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc và chờ đợi phần 3 vào ngày mai nhé.